Trác Phàm Trác đại gia lúc trước rời khỏi sơn mạch này, nhưng là Ngư Bức ầm ầm khoe khoang, mình có năng lực bảo đảm an toàn cho nhi tử của mình. Bây giờ sao lại như vậy, mới không qua 2 năm mà thôi, lúc trước tiểu gia hỏa kia còn đang nhảy nhót, giờ liền biến thành người phế nhân, lại còn mang đến chỗ ta. Ý ngươi là sao, muốn ta chôn cất cho hắn sao? Côn Bằng tiền bối. Lạnh lùng liếc hắn một cái, Trác Phàm không khỏi thở dài. Năm đó, thái độ của vãn bối đối với tiền bối đích xác có chút lỗ mãng, giờ phút này đặc biệt đến đây để bồi lễ. Về phần tiểu tam tử này, cũng là do vãn bối sơ sẩy, để cho hắn bị thương nặng. Vãn bối không còn cách nào khác, hôm nay đặc biệt đến đây, thỉnh tiền bối ra tay tương trợ, mong tiền bối niệm tình ở năm đại thánh thú nhất thể, xuất thủ cứu trị một phen, đại ân đại đức, vĩnh viễn khó quên. Nhìn hắn thật sâu một cái, Côn Bằng không khỏi cười nhạo lên tiếng, Trác Phàm, lúc trước ngươi cầm long tức đan của lão long, không phải luôn tỏ vẻ rất đắc ý sao, hiện tại lại tới cửa cầu cạnh, có phải là tới nhận thua? Hừ hừ, được, ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu bồi tội cho lão phu liền cân nhắc. Tiền bối, tại hạ hôm nay tuy rằng có cầu xin ngài, nhưng cũng xin ngài không nên quá đáng. Dương mắt liếc hắn một cái, Trác Phàm không khỏi lạnh lùng cười, tại hạ trước kia từng nghe một vị văn nhân nói, cầu người làm việc mấu chốt nhất chính là trao đổi lợi ích, không phải trà đạp chính mình. Vừa rồi tại hạ cùng tiền bối chịu thua xin lỗi, bất quá khách sáo nói chuyện mà thôi, cấp cho tiền bối chút mặt mũi, tiền bối ngàn vạn lần không nên coi là thật, thật sự đặt vào trong lòng, vãn bối sẽ rất khó xử. Ha ha, phải biết rằng, hiện tại muốn cứu tiểu tam tử nhất, hẳn là không phải là ta, mà là tiền bối cùng là thánh thú đi. Có vẻ như các ngươi cần chuẩn bị một loại trận thức nào đó, nhất định phải có 5 đại thánh thú hợp lực mới có thể phát huy tác dụng, dùng để đối phó thiên đế, ta không nói sai chứ. Da mặt nhịn không được co rút, Côn Bằng bất giác trong lòng chậm lại, lẩm bẩm nói, bà nội hắn, cầu người làm việc còn trâu bò như vậy, giống như lão tử nợ ngươi vậy, tiểu tử này, thật sự là ngạo khí năm đó một chút cũng không giảm. Được rồi, mang tiểu gia hỏa kia lên đây đi, ai bảo chúng ta hiện tại vinh nhục nhất thể chứ, hừ. Hung hăng khoát tay áo, Côn Bằng vẻ mặt không kiên nhẫn hét lớn một tiếng, sau đó liền quay đầu tiến vào trong sơn động. Khóe miệng nhếch lên, hai chân Trác Phàm đạp mạnh một cái, cũng bay vào theo. Dựa theo chỉ thị của Côn Bằng, đem tiểu tam tử đặt lên một cái giường đá. Tiếp theo, Côn Bằng liền vươn 2 ngón tay, đem cổ tay hắn dò xét. Nhưng rất nhanh, Côn Bằng liền chợt ngưng mắt, hoảng sợ lên tiếng, chuyện gì xảy ra, kỳ lân cháo của tiểu gia hỏa này làm sao có thể bị thủng một lỗ? Cái gì, kỳ lân cháo? Đúng vậy. Gật gật đầu thật sâu, trên mặt Côn Bằng đầy vẻ mặt ngưng trọng, kỳ lân cháo chính là tiên thiên hộ thể thần quang của kỳ lân, ngưng tụ tinh khí thần của kỳ lân, giúp kỳ lân tụ tập lực lượng. Kỳ lân cháo vừa phá, tinh khí thần tan rã, lực lượng không cách nào tụ tập, thân thể sẽ vĩnh viễn gầy yếu. Khó trách tiểu gia hỏa này là thánh thú thân thể, mà vẫn hôn mê bất tỉnh, thì ra là như thế. Lông mày nhịn không được run rẩy, Trác Phàm vẻ mặt khó hiểu, kỳ lân cháo có tác dụng quan trọng như vậy. Nhưng mà trên người ta khi luyện hóa kỳ lân tí cũng có kỳ lân cháo, ngoại trừ phòng ngự đề cao một chút ra, hình như không có gì to tát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đó là vì ngươi, ngươi là nhân loại, kỳ lân cháo vốn không phải là thứ ngươi nên có được, tự nhiên không phải bản mệnh tương tu, tuy rằng uy lực không lớn, nếu bị tổn hại cũng không có gì trở ngại, dễ dàng khôi phục, nhưng kỳ lân thì khác. Kỳ lân cháo bị phá, nguyên khí bị tổn thương, chỉ là... Nói xong, lông mày Côn Bằng lại nhíu thật sâu, vết thương của tiểu gia hỏa này rất kỳ quái, kỳ lân cháo bình thường mặc dù bị tổn hại, nguyên khí đại thương, nhưng cũng có khả năng khôi phục. Nhưng lỗ thủng trên kỳ lân cháo kia lại phảng phất hoàn toàn cùng mất đi liên kết cùng thân thể, khó lòng khép lại, khiến cho năng lượng trong cơ thể bị dẫn ra ngoài, khó có thể tụ tập, cho nên luôn suy yếu không chịu nổi, hôn mê bất tỉnh. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng rất khó bảo trụ. Đồng tử nhịn không được co rụt lại, Trác Phàm trong lòng kinh hãi, vậy phải cứu chữa như thế nào? Trước tiên không đề cập đến cái kia, người nói với ta trước, hắn đến tột cùng là bị cái gì đả thương? Mí mắt hơi rung động, Côn Bằng mặt đầy ngưng trọng, bình tĩnh nói. Hít sâu một hơi, Trác Phàm thở dài nói, trùng thiên kiếm. Trùng thiên kiếm. Không sai. Khẽ gật gật đầu, Trác Phàm nói hết những gì hắn biết, ngũ đại thánh binh ở phàm giai đều là thiên đế cùng kiếm đế luyện, chuyên môn dùng để đối phó thánh thú. Hơn nữa, còn dựa theo tên các thánh thú đặt tên, trước kia ta không biết chuyện này, nhưng sau khi liên tiếp bị 2 đại thánh binh đả thương, mới tựa hồ có chút hiểu được, đây là thánh binh chuyên môn luyện ra để khắc chế các loại thánh thú. Lúc trước ở Song Long Viện, ta bị Kình Thiên Kiếm thương tổn, tuy khôi phục tương đối chậm, nhưng vẫn có thể khôi phục. Nhưng lần này bị Trùng Thiên Kiếm đả thương, lại rất khó khôi phục. Có lẽ là thân thể nhân loại, cuối cùng có thể vẫn dùng đan dược đặc thù chữa khỏi, nhưng tiểu tam tử liền. ánh mắt hơi híp lại, Côn Bằng cân nhắc một chút, thản nhiên nói, tiểu tử, trên tay ngươi có thánh binh không? Ta có một kình thiên kiếm, bất quá đã bị ta thay đổi diện mạo, kiếm linh biến thành huyết linh của ta. Không sao, kiếm linh thay đổi, nhưng kiếm đạo cùng kiếm khí vẫn còn, lấy ra thử lão phu đi. Ánh mắt khẽ híp lại, Côn Bằng cố ý nói, có lẽ, lão phu có thể biết bên trong này có gì điều gì kỳ quái. Trầm ngâm một chút, Trác Phàm khẽ gật đầu, sau đó, tâm niệm vừa động, ma kiếm từ trong cơ thể nhất thời bay ra, đâm thẳng về phía Côn Bằng. Lúc này, năng lượng trong thánh binh không đủ, không có bao nhiêu uy lực, Côn Bằng cũng không ngại, bàn tay nhẹ nhàng chắn ở phía trước, từng đạo thanh sắc hỏa diễm nhất thời tuôn ra, hóa thành một vách tường. Thế nhưng, ngay khi ma kiếm kia đâm vào vách tường, thân kiếm chợt run lên, hư một tiếng, một đạo kiếm quang chói mắt trong nháy mắt đã đâm ra một thông đạo. Sau đó, ma kiếm kia không hề bị ngăn trở hung hăng đâm về phía Côn Bằng. Đồng tử nhịn không được run lên, Côn Bằng hiển nhiên không nghĩ tới kình thiên kiếm này lợi hại như vậy, cư nhiên có thể trong nháy mắt xẹt ra thanh viêm hộ thuẫn của hắn. Bất quá cái này cũng không quan trọng, dù sao hắn căn bản ngay cả một chút lực, như chín châu mất một cọng lông cũng chưa xuất ra. Ngay sau đó, tay của hắn lại dùng sức, đùng một tiếng, ma kiếm kia đã nhất thời bị bắn ngược trở về, một lần nữa rơi vào trong cơ thể Trác Phàm. Thân thể Trác Phàm nhịn không được hung hăng run rẩy, bất giác phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, sau đó nhìn về phía Côn Bằng, có một loại xúc động muốn mắng người, Côn Bằng tiền bối, không phải ngài nói thử một lần sao, như thế nào còn làm thật? Không có biện pháp không làm thật, bởi vì thánh binh này cùng ngũ đại thánh thú của chúng ta, thật sự tương khắc tương sát. Mí mắt nhịn không được nhảy dựng, Côn Bằng không khỏi thở ra một ngụm chọc khí, hiện tại ta đã biết vì sao tiểu tử này trọng thương thành như vậy, thứ này đối với chúng ta mà nói, thật sự là chí tử chi kiếm. Không khỏi sửng sốt, Trác Phàm khó hiểu, ý ngài là sao? Tiểu tử, ngươi biết thiên địa này là do âm dương biến thành, cho nên khắp nơi đều là vật tương khắc, nhưng chí tử tương khắc lại chỉ có năng lượng ngũ hành thuần túy. Hít sâu một hơi, Côn Bằng vẻ mặt nghiêm túc, thản nhiên nói, thủy hỏa tương khắc, khó có thể cùng tồn tại. Nước nhiều thì dập lửa, lửa thịnh thì nước bốc hơi, không thể cùng tồn tại. Hiện giờ thánh thú chúng ta cùng ngũ đại thánh binh này, chính là như thế. Một khi gặp phải, đến chết mới. Nghỉ, năng lượng tương khắc lẫn nhau, chỉ hỏi mạnh yếu. Nếu là thú cường thì kiếm hủy, kiếm cường thì thú vong. Tình cảnh của tiểu tam tử hôm nay chính là như vậy, công lực của đối phương ở trên hắn, lại là năng lượng tương khắc, một khi trọng thương, tất phải chết. Đúng vậy, đối phương là luyện trùng thiên kiếm kình. Đồng tử hơi run rẩy, Trác Phàm bất giác sâu kín thở dài nói. Nghe được lời này, Côn Bằng cũng vẻ mặt bất đắc dĩ, âm dương chi sự, âm dương đoạn, hai loại năng lượng xung khắc, người bên ngoài không giúp được gì. Nếu năng lượng của tiểu gia hỏa này đủ mạnh, tự nhiên có thể bức năng lượng của đối phương ra, nhưng đáng tiếc, hắn còn chưa trưởng thành, ai? Bất quá, lão phu cũng thật sự là may mắn, không có ra vạn thú sơn mạch này, nếu không, thánh binh hút lực lượng thánh linh thạch, lão phu còn bị kết giới này áp chế, tất nhiên năng lượng sẽ không bằng đối phương, một khi chiến đấu, rất có thể sẽ thật sự chết. Thiên đế và kiếm đế này, thật đúng là ngoan độc, đặt năm thanh hung binh như vậy chấn giữ chúng ta ở phàm giai, hừ... Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Côn Bằng tiền bối, lấy công lực của ngài, ngài cũng không thể nhúng tay vào được sao? Ta không phải đã nói rồi sao? Hai loại năng lượng tương khắc tương sát, chỉ có tự mình giải quyết lẫn nhau, những người còn lại không chen vào được, trừ phi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Côn Bằng vẻ mặt ai thán, nhưng rất nhanh lại phảng phất nhớ tới cái gì đó. Bất quá, sau khi trầm ngâm một chút, lại bất đắc dĩ nói, ai, quên đi, lão gia hỏa kia không biết giờ đang nhàn nhã ở nơi nào. Trong thời gian ngắn chỉ sợ tìm không thấy. Không khỏi cả kinh, Trác Phàm vội vàng hỏi, người mà tiền bối nói là ai? Chẳng lẽ hắn có thể cứu tiểu tam tử? Đúng vậy, trong ngũ đại thánh thú, người duy nhất trời sinh mang theo phong ấn thuật. Phong Thiên Hải Ngao, nhàn nhạt gật gật đầu, tinh mang trong mắt Côn Bằng chợt lóe, bình tĩnh nói, lão gia hỏa này có phong ấn thuật vô cùng mạnh mẽ, có thể phong ấn tất cả mọi thứ, phong thiên địa, ngũ hành không gian, đều không phải nói chơi, cho dù là thập đế năm đó. Đối mặt với phong ấn thuật của hắn cũng phải run sợ, sợ bị hắn phong ấn lực lượng, sẽ rất khó đột phá. Hơn nữa, hắn cũng là thánh thú duy nhất khiến thiên đế chật vật, năm đó không minh thần đồng của thiên đế, từng bị hắn nhất thời phong lại, nương theo đoạn thời gian kia, thiên đế cũng phải vật lộn mất một đoạn thời gian, tuy rằng cuối cùng cũng phá được phong ấn, nhưng cũng đủ để biểu lộ chỗ đáng sợ của lão gia hỏa này. Mà kỳ lân cháo của tiểu tam tử bị tổn hại, cần phong ấn thuật của hắn đem hai cỗ năng lượng tương khắc kia phong ấn lại, sau đó từ từ tu bổ. Lông mày nhíu lại thật sâu, trong mắt Trác Phàm tràn đầy suy nghĩ, lẩm bẩm lên tiếng, Phong Thiên Hải Ngao. Chẳng lẽ nói trong thiên hạ này, chỉ có hắn mới có thể trị thương cho tiểu tam tử. Đúng vậy, chỉ là không biết lão già này đang ở phương nào. gật gật đầu, Côn Bằng cũng thở dài lên tiếng. Khẽ trầm ngâm một chút, hai mắt Trác Phàm đột nhiên sáng ngời, hào quang trong tay chợt lóe, liền xuất hiện một hồ lô, vội vàng đưa tới, nói, tiền bối, vừa rồi ngươi nói chỉ có Phong Thiên Hải Ngao mới có thể cứu Tiểu Tam Tử, nhưng trên đường vãn bối trở về, ngẫu nhiên có được vật này, tên là Bắc Hải Ngưng Giao, lại còn rất có ích lợi đối với thương thế của Tiểu Tam Tử, không biết tiền bối có biết hay không? Bắc Hải Ngưng Giao, ta chưa bao giờ nghe nói qua. Lông mày không khỏi run lên, Côn Bằng thuận tay cầm lấy, mở mép ngửi ngửi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, thương thế của Tiểu Tam Tử, nói trắng ra là cuộc chiến sinh tử giữa thánh thú chúng ta và thiên đế, phàm giai làm sao lại có thể có vật phẩm đặc thù gì, có thể trị được vết thương như vậy. Ách, đột nhiên, Côn Bằng lại nhất thời chậm lại, vẻ mặt kinh dị nhìn hồ lô, cái này, mùi vị này là, như thế nào, tiền bối có manh mối gì sao? Đương nhiên, hít sâu một hơi, Côn Bằng không khỏi cười lắc lắc đầu, sau đó trả lại hồ lô cho Trác Phàm. Đùa giỡn lên tiếng, tiểu tử, ngươi vừa mới nói cái này gọi là gì, lấy ở đâu? Trên mặt tràn đầy nghi hoặc, Trác Phàm cũng không khỏi liếc mắt nhìn hồ lô kia một cái, sâu kín nói, vãn bối trên đường trở về được người cứu, người nọ dùng vật này cứu trị vết thương chí mạng của Tiểu Tam Tử, gọi là Bắc Hải Ngưng Giao, nghe nói cực kỳ chân quý, vãn bối lấy 20 triệu thạch thánh linh thạch chỉ mua được một điểm như vậy, còn cho rằng chiếm được đại tiện nghi. Phốc phốc, nhưng mà, còn không đợi hắn nói xong, Côn Bằng đã nhịn không được cười nhạo thành tiếng. Liên tục lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm, cũng tràn đầy vẻ trêu chọc. Làm sao vậy, tiền bối, có vấn đề gì sao? Trong mắt đều vẻ khó hiểu, Trác Phàm dùng vẻ mặt hồ nghi nói. Vừa cười đến không thể chống đỡ, vừa chỉ vào hồ lô của hắn, Côn Bằng đều sắp cười đến đau hông, lắc lắc đầu nói. Ai, nhân loại các ngươi thật đúng là cái gì cũng có thể xem thành bảo bối, ngay cả thứ đồ chơi này cũng coi như đồ hiếm lạ. Trác Phàm vẫn là khó hiểu, Côn Bằng liền trực tiếp nói, tiểu tử, cửu u bí lục của lão gia hỏa cửu u kia không phải là bao gồm cả tin tức về thiên hạ bí thư kỳ dược sao? Không phải trong đó cũng có ghi chép về thứ đồ chơi này sao? Ách, không. Lắc lắc đầu, Trác Phàm vẻ mặt xấu hổ, đồng thời cũng cực kỳ nghi hoặc, có lẽ đây là kỳ vật phàm giai, cửu u ma đế vẫn chưa biết. Thối lắm. Thế nhưng, còn không đợi Trác Phàm nói xong, Côn Bằng đã nhịn không được mắng to ra tiếng. Thời cổ đại, nơi này cũng không phải là phàm giai, cửu u cũng không phải không biết lai lịch của thứ này. Chỉ là xấu hổ không dám ghi chép lại mà thôi. Ách! Vậy đây là vật bài tiết của lão gia hỏa Phong Thiên Hải Ngao kia. Lông mày khẽ nhướng lên, Côn Bằng không khỏi ngửa mặt lên trời cười to thành tiếng. Nghe được lời này, Trác Phàm cũng không khỏi cả kinh, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái gì? Cái này, đây là đã biết rồi chứ, vật bài tiết của thánh thú. Ở trong mắt các ngươi cũng giống như chân bảo hiếm có, nhưng trong mắt thập đế, làm sao có thể không biết xấu hổ mà chú ý đến. Giả sử như đó là ngươi, trong lúc cao thủ người ta đang thuận tiện giải quyết chuyện sinh lý, ngươi đã không biết xấu hổ mà đứng đó quan sát, sau đó còn hỏi hắn muốn xin chút phân để về nghiên cứu. Ha ha, bất giác cười to thành tiếng, Côn Bằng một trận bất đắc dĩ lắc đầu, cũng chỉ có phàm phu tục tử các ngươi mới lấy cái này làm bảo bối, lão gia hỏa cửu kia mặc dù biết công dụng của thứ đồ chơi này, cũng sẽ không ghi chép trong bí tịch của mình, lưu lại làm trò cười cho hậu nhân. Mí mắt hơi run rẩy, Trác Phàm nghe hết thảy, mới hạ thấp nói. Khó trách thứ này đối với vết thương của Tiểu Tam Tử đúng bệnh như thế, thì ra chính là vật bài tiết của Phong Thiên Hải Ngao. Cho dù là vật bài tiết, bên trong cũng tồn tại lực lượng của hắn. Không sai, hơn nữa. Hai tròng mắt chợt lóe tinh quang, khóe miệng Côn Bằng vẽ ra một đường cong thần bí. Hiểu được ý tứ của hắn, Trác Phàm cũng là hai tròng mắt kiên định, gật gật đầu, hơn nữa. Tung tích của Phong Thiên Hải Ngao đã có, ngay tại Bắc Hải, Bắc Châu, ta liền mang Tiểu Tam Tử đi Bắc Châu một chuyến. Nói xong, Trác Phàm liền muốn ôm Tiểu Tam Tử rời đi. Chờ một chút. Nhưng mà, còn không đợi hắn ôm lấy thân thể nhỏ bé kia, một tiếng hét lớn lại là một lần nữa vang lên. Thân thể bất giác chậm lại, Trác Phàm dùng vẻ mặt nghi nhìn về phía Côn Bằng, xem hắn còn có cái gì muốn dặn dò. Hít sâu một hơi, Côn Bằng bất đắc dĩ liếc hắn một cái, Bắc Châu cách nơi này ngàn vạn dặm, sau khi ngươi đến nơi đó, muốn ở Bắc Hải tìm kiếm tung tích lão gia hỏa kia, cũng phải mất thêm một đoạn thời gian. Công phu này tất nhiên không ngắn, ngươi có thể chờ được, nhưng Tiểu Tam Tử không chờ được. Lực lượng của hắn đang hao tổn, chỉ hoãn thêm một ngày, liền nguy hiểm thêm một ngày. Như vậy, ý của tiền bối là, hô, thoáng chốc, Côn Bằng không nói thêm gì nữa, chỉ là trong tay giấy lên một đạo thanh sắc hỏa diễm, sau đó hai tay liên tục gảy, từng đạo hỏa tinh lần lượt xẹt qua các đại huyệt trên toàn thân Tiểu Tam Tử. Tiếp theo, bàn tay tràn đầy thanh viêm kia đùng một tiếng đánh vào trước ngực Tiểu Tam Tử. Kế tiếp, nhưng nghe rầm một tiếng, thanh viêm nổ vang, theo mấy đại huyệt kia, nhất thời dung nhập vào trong cơ thể Tiểu Tam Tử, Sau đó, một quầng sáng màu xanh ấm áp, liền bỗng dưng bao trùm toàn bộ thân thể tiểu tam tử. Thở ra một hơi thật dài, Côn Bằng chậm rãi buông tay ra, u sầu lên tiếng, tuy nói luận phong ấn thuật, chúng ta không bằng một phần vạn lão gia hỏa kia, nhưng xử lý chút vấn đề nhỏ vẫn là có thể. Hỏa là khởi nguồn sinh mệnh, vừa rồi lão phu lấy hỗn độn thanh viêm lực, dùng chư thiên phong ấn đại pháp, đem thần hồn của tiểu tam tử phong ấn trong cơ thể, mặc dù không cách nào chữa trị kỳ lân cháo, nhưng cũng có thể bảo đảm thần hồn của hắn sẽ không tán loạn mà mất đi. Kế tiếp, ngươi đi tìm lão Long, để cho hắn lấy phần thiên kim viêm phong ấn thân thể, để cho linh khí của nó không tan. Như vậy đứa nhỏ này có thể kéo dài thêm được một đoạn thời gian, sẽ không xấu đi nữa. Lúc đó ngươi sẽ có nhiều thời gian hơn để đi tìm con hải ngao kia, cứu sống hắn. Vậy, tiền bối không thể một hơi phong ấn sao? Không thể, thanh viêm của ta là hộ thần, kim viêm của lão Long là luyện thể. Đối mặt với hai cỗ năng lượng tương khắc chí mạng khó giải quyết như thế, chúng ta chỉ có thể mỗi người một chức vụ. Ta bảo vệ thần hồn của hắn không tan, lão Long bảo vệ thân thể hắn bất diệt, không hơn. Nhìn Trác Phàm thật sâu, Côn Bằng lạnh nhạt lên tiếng. Gật gật đầu, Trác Phàm lại muốn ôm lấy tiểu tam tử rời đi, cũng là Côn Bằng lại xua tay ngăn lại. Khóe miệng xẹt qua nụ cười tà dị, Côn Bằng thản nhiên nói, tiểu tử, tính mạng đứa nhỏ này tạm thời không lo, không cần quá sốt ruột. Ngược lại là ngươi, hơn 2 năm, thật vất vả mới đến Vạn Thú Sơn mạch ta, lão phu dù sao cũng phải hỏi rõ một ít tình huống, mấy năm nay ngươi tiến triển như thế nào? 8 chỗ phong huyệt, phong ấn 3 chỗ. Liếc hắn một cái, Trác Phàm hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, thành thật trả lời. Khẽ gật gật đầu, Côn Bằng không khỏi tán thưởng, hiệu suất rất nhanh, bất quá đây không phải là trọng điểm, 8 chỗ phong huyệt dễ tìm, bày ra dẫn lưu trận cũng dễ dàng, nhưng quan trọng nhất là phản xung trận lại không phải chuyện có thể dễ dàng làm được như vậy, nếu chỉ có một mình ngươi mà nói, chỉ sợ mất ngàn vạn năm cũng không làm được, dù sao đây chính là một đại công trình liên thông năm châu, ngươi có tính toán gì chưa? Cái này, ngài liền yên tâm đi, trên đường trở về, ta sẽ thuận tiện tìm người hợp tác, lấy nền tảng của gia tộc bọn họ, muốn làm đến điểm này, hẳn là sẽ không mất quá nhiều thời gian. Tinh mang trong mắt chợt lóe, Trác Phàm liếc hắn một cái, liền đem chuyện Hải Xuyên Thương Hội lần này nói ra tường tận. Nghe được tất cả, Côn Bằng giật mình một chút, không khỏi nhất thời bật cười, hài lòng gật gật đầu, ngắn ngủi 3 ngày, đem người ta làm cho nhà tan cửa nát nhà, người ta còn phải vì ngươi bán mạng. Tiểu tử, bút sinh ý này của ngươi, thật sự là rất có lời. Côn Bằng tiền bối, người khác nói như vậy cũng thôi, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra sao? Kẻ hại bọn họ không phải là ta, mà là chính bọn họ, ta chẳng qua là làm cho chuyện này đến sớm hơn mà thôi. Không khỏi ngửa đầu nhìn lên trời. Thở dài thành tiếng, trên đời này, thiên địa vẫn luôn lưu lại đường sống cho ngươi, thường thường hủy diệt chính mình, đều là chính mình mà thôi, không làm sẽ không chết, thiên cổ chân lý. Nhìn hắn thật sâu, Côn Bằng bất giác bật cười một tiếng, gật gật đầu, thở dài nói, Trác Phàm, 2 năm nay ngươi tiến bộ không ít, càng ngày càng có phong phạm đế cảnh. Đế cảnh? Không sai, đế cảnh. Nhìn bộ dáng kỳ quái của Trác Phàm, Côn Bằng không khỏi khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, tục nhân đều cho rằng đế cảnh là hiện thân của thực lực. Lại không có ai biết được, nếu muốn xưng đế, trước tiên phải có một viên đế tâm. Như vậy, đế tâm là gì? Lấy tâm quan thiên địa, đắc thiên địa cách, xuôi dòng nghịch lưu, đều do tâm sinh, tiền trần hậu thế, đều đang nắm giữ, không bị thiên địa ràng buộc. Người bây giờ, tuy rằng thực lực còn chưa đạt tới trình độ như vậy, nhưng tác phong làm việc, đã âm thầm theo thiên địa chí lý. Thánh nhân nói, quân tử không đứng dưới tường nguy hiểm, nhưng tục nhân ánh mắt vụng về, lại ngay cả bức tường nguy hiểm là gì cũng không phân biệt được. Mới khiến đại họa lâm đầu. Có lẽ ngươi không nhận ra, trước ngươi làm việc cơ bản luôn quan sát đại thế, hành đại vận, một nửa tại mưu, một nửa tại thiên. Nhưng hiện tại, ngươi đang quan sát quy luật thiên địa, trưởng một nửa thiên cơ. Chính là bởi vì thương nghiệp Hải Xuyên vốn dựa vào quyền quý mà nổi lên, đứng ở vị trí sóng to gió lớn, tràn ngập nguy cơ, sớm muộn gì cũng chết, ngươi bất quá là chọn một thời điểm có lợi với ngươi nhất, đưa hắn một đoạn đường, sau đó thuận tiện đem thế lực này nắm trong tay mà thôi. Tuy rằng không làm cái gì, nhưng là lợi dụng thiên cơ mà thuận buồm xuôi gió, đây chính là đế cảnh. Mí mắt khẽ run lên, Trác Phàm cẩn thận cân nhắc, trong mắt có chút mê mang, ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy, ta đem ma linh thạch kia ném ra bên ngoài, Hải Xuyên Thương Hội tất sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa còn là đại sự, mặc dù hôm nay không diệt, ngày mai cũng sẽ bị diệt. Mà nhị công tử kia, sớm muộn gì cũng sẽ là người của ta, thương hội kia, cũng sẽ là của ta chỉ cần an tâm chờ là được. Đế tâm, có thể quan sát tương lai, biết trước vận mệnh, thứ ngươi nhìn thấy chính là tương lai của bọn họ, cho nên thuận theo ý trời, tăng tốc quỹ tích vận mệnh của bọn họ. Mỗi một cao thủ đế cảnh đều không đơn giản, siêu thoát phàm tục, mắt trần phàm thai, ở trong tâm cảnh, ngươi dĩ nhiên đã làm được. gắt gao nhìn hắn, Côn Bằng không khỏi cười nhạt một tiếng. Cái này cũng giống như lúc trước lão phu chọn ngươi đi tìm di tích thiên đế. Lão phu tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm được. Đây là lão phu cảm nhận được kết quả tương lai của ngươi. Ha ha! Thật sự là không chọn nhầm người, ngươi đến giúp chúng ta làm những chuyện này, quả nhiên là làm ít công to. Được rồi, ngươi mang theo tiểu tam tử đi thôi, lão phu sẽ để quái nha ba đầu một đường hộ tống, thẳng đến khi ngươi tìm được hải ngao kia mới thôi. Như thế nào, hắn không phải là trợ thủ đắc lực của ngài sao? Ngài để nó đi với chúng ta được sao? Lông mày run lên, Trác Phàm vẻ mặt kỳ quái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không khỏi cười một tiếng, Côn Bằng lộ ra nụ cười thần bí, đúng vậy, hắn tuy là trợ thủ đắc lực của ta, nhưng hiện tại các ngươi cần hơn ta. Hơn nữa, đến lúc gặp được lão gia hỏa kia, phỏng chừng ngươi sẽ cảm thấy trợ thủ bên người không đủ dùng. Ha ha oanh oanh. Kiếm Tinh Đế Quốc, tại nơi sâu nhất trong đế đô, trên một ngọn núi cao, sừng sững một tòa cung điện hoành tráng. Chỉ là ngọn núi này quanh năm luôn có tiếng sấm nổ vang, mỗi một đạo lôi điện nhỏ nhất cũng có kích thước như thùng nước. Lớn hơn thì như trụ trời giáng xuống, đường kính một dặm, nơi đi qua, cả người lẫn vật đều bị diệt. Chỉ có vị trí của tòa cung điện này, vạn lôi rơi xuống đều bị hút vào đỉnh núi, trong nháy mắt biến, mất, không hủy một hoa một cây. Ngược lại từng trận lôi âm lạch cạch trên không trung không ngừng vang vọng, đúng là làm cho mỗi một cỏ gốc cây ở đây đều dính vào lôi ngâm, có vẻ càng thêm hùng tráng sắc bén. Phảng phất một nhành hoa một gốc cỏ nơi này, đều sắc bén như sấm sét, có thể xuyên thạch liệt tường. Mà ở phía trên cung điện, trên tấm bảng hiệu cao nhất, nương theo từng đạo lôi xà vờn quanh, ba chữ lớn màu vàng kim, cũng đâm vào trong mắt khiến người ta phát đau. Lôi ngâm các. Sau khi Bất Bại Kiếm Tôn xuất quan, nói là muốn triệu tập Cửu Kiếm Vương mở hội nghị, nhưng lại chạy đến lôi ngâm các luyện kiếm, thật không biết trong bụng suy tính cái gì. Bên ngoài lôi ngâm các, từng đội thị vệ đứng thẳng tắp ở cửa canh giữ, hai tròng mắt mở to, không chớp mắt, tận chức tận trách, khí thế cường đại xông thẳng lên trời, mỗi người đều có thực lực quy nguyên đỉnh phong. Hơn nữa còn có chừng hơn 100 người. Thượng quan Phi Vân ở ngoài các, đi qua đi lại vài bước, cảm thấy rất nhàm chán, bất giác hừ nhẹ một tiếng, khởi xướng oán giận, nếu lão gia hỏa này không có việc gì, lão phu sẽ trở về trước. Lão phu cũng không phải là hộ vệ canh gác, ngàn dặm xa cách chạy đến nơi này, thi hành nhiệm vụ cho hắn, hừ. Xuyệt. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, Đan Thanh Sinh ở một bên lập tức làm ra một cái thủ thế im lặng, khẽ cười nói. Phi Vân huynh, cẩn thận ngôn từ, coi chừng có người đâm chọc sau lưng ngươi, Kiếm Tôn nghe được liền kéo ngươi đi vào so kiếm, đến lúc đó, ngươi có khóc cũng không kịp, ha ha. Hừ, vậy thì sao, dù sao cũng không phải chưa từng thua qua. Da mặt nhịn không được co rút, Thượng quan Phi Vân không khỏi bĩu môi, nhưng hiển nhiên trong lòng hắn vẫn có chút sợ hãi, không tiếp tục nói nữa. Đan Thanh Sinh thấy vậy, cũng yên lặng cười cười, từ chối cho ý kiến. Nhưng rất nhanh, hắn chợt ngẩn ra, sau đó khịt khịt cái mũi hèm rượu của mình. Hai mắt sáng ngời, cười nói, 3.200 năm ôn nhu hương, rượu ngon. Ha ha, quả nhiên trong Cửu Kiếm Vương này, chỉ có Đan huynh cùng lão phu là tri âm. Cách xa như vậy, ngươi cũng có thể ngửi thấy sao? Bá, một đạo bóng đen hiện lên, chỉ là trong nháy mắt, một lão giả mặt đầy râu trắng, đỉnh đầu nửa hói, liền nhất thời xuất hiện trước mặt bọn họ, trong tay còn cầm một cái hồ lô rượu, từng trận hương rượu không ngừng từ bên trong tản mắt ra. Không khỏi cười nhạt một tiếng, Đan Thanh Sinh chỉ vào lão giả kia cười nói, Tửu Kiếm Tiên, đã lâu không gặp, có phải lại kiếm ở đâu được chút rượu ngon? Thế nào, có mang cho lão phu một bình không? Hắc hắc hắc, nơi này Đan huynh cùng ta là tri âm, ta có thể không nhớ tới ngươi sao? Bất quá lúc này ta cũng không mang theo cho ngươi. Như thế nào, độc chiếm? Liếc hắn một cái, Đan Thanh Sinh không khỏi trêu ghẹo nói. Vội vàng khoát tay áo, Tửu Kiếm Tiên không khỏi khàn khàn bật cười lên tiếng. Đan huynh, lần này không phải ta không trượng nghĩa, thật sự là rượu ngon chân quý, chỉ có một chút như vậy, ta còn không có đủ để uống, sao có thể chia lại cho ngươi được? Hừ hừ, không phải lần nào ngươi cũng nói như vậy sao? Trong mắt Tửu Kiếm Tiên ngươi, cho dù là ngàn vò vạn vò rượu ngon, phỏng chừng cũng không đủ cho ngươi uống đi. Khinh thường bĩu môi, Thượng quan Phi Vân không khỏi nhất thời lên tiếng giễu cợt. Đan Thanh Sinh nghe xong, bất giác mỉm cười, không chút để ý, Tửu Kiếm Tiên lại nóng nảy, vội vàng nói, Thượng quan Phi Vân. Ngươi đừng ngậm máu phun người, lão tửu quỷ ta tuy rằng ham rượu như mạng, nhưng với giao tình giữa ta và Đan huynh, nếu có ngàn vò rượu ngon, chẳng lẽ còn không cho được? Một vò. Nghe được lời này, Thượng quan Phi Vân nhất thời bất đắc dĩ trợn trắng mắt, lão tửu quỷ này, thật đúng là đủ keo, có rượu ngon chỉ chia một phần ngàn. Nói như vậy, đừng hòng chiếm được chút tiện nghi từ chỗ hắn, rượu ngon chân chính đều là độc nhất vô nhị trên thế gian, lấy đâu ra số lượng 1.000 vò kia? Đan Thanh Sinh lại vẫn cười rạng rỡ. từ chối cho ý kiến, nói, lão quỷ, ta biết ngươi ham rượu, nhưng bất luận ngươi có cho hay không, tốt xấu gì cũng ở trước mặt mọi người, cho ta chút mặt mũi đi, 1000 vò chỉ cho 1 vò. Vị trí của lão hủ trong lòng ngươi, chỉ có chút vậy sao? Không, không phải, Đan huynh, ta là sợ ngươi tưởng thật, thật sự đòi ta đưa. Tửu kiếm tiên này quanh năm ngâm mình trong rượu đến choáng váng, là người không giỏi ăn nói nhất, cũng đơn thuần nhất trong cửu kiếm vương, nói một là một, không hề dối trá. Hiện giờ bị hai người trêu chọc, thật đúng là thật, vội vàng nói, thật không giấu giếm, lão huynh ta lần này lấy được bình ôn nhu hương này, chính là liệt hỏa ôn nhu hương khó có được, thật vất vả người ta mới bằng lòng. Liệt hỏa ôn nhu hương, Nam Châu, không khỏi cả kinh, Đan Thanh Sinh nhất thời kêu lên, ngươi đi Mộ Dung ra tìm Mộ Dung Liệt đòi rượu. Khó trách mùi rượu thơm thuần như thế, Nam Châu cực nóng, rượu những gia có tính liệt, nhất định là rượu ngon, còn là do Mộ Dung Liệt những gia, quả thật là độc nhất vô nhị. Bất quá thân là cửu kiếm vương, cư nhiên chạy đến nhà đối thủ đòi, rượu uống, nếu như bị Bách Lý Kinh Vĩ biết mà nói, hừ hừ, ngươi xong đời. Đúng lúc này, Thượng Quan Phi Vân nhất thời chen vào, vẻ mặt cười xấu xa, trêu chọc nói, xuyệt, vội vàng là một cái thủ thế im lặng, vẻ mặt tử kiếm tiên khẩn trương, kêu la cái gì, tên quỷ đáng ghét kia mỗi ngày một đôi mắt liền nhìn chằm chằm cái miệng này, của lão phu, nếu để cho hắn biết, còn không phải sẽ cấm túc lão phu. Nếu là huynh đệ mà nói, liền giữ bí mật cho ta, đừng lật tẩy ta. Tốt, gặp mặt chia làm một nửa, đem đến đây. Liếc nhau một cái, hai người Đan Thanh Sinh nhất thời cười, đưa tay hướng hắn xin rượu. Da mặt nhịn không được co rút, Tử Kiếm Tiên nhìn hai người một cái, lại nhìn hồ lô rượu trong tay, vẻ mặt không nỡ, bĩu môi nói, có thể đổi thứ khác được không? Ta chỉ có một bình mà thôi, các ngươi muốn một nửa, quá đen đi. Muốn một nửa, chúng ta là đen như vậy, hắc hắc. Nhìn nhau một chút, hai người không khỏi nhất thời nhướng mày, lên tiếng trêu chọc. Trên mặt càng thêm ủy khuất, Tửu Kiếm Tiên sờ sờ hồ lô rượu, tràn đầy bất đắc dĩ. Đúng lúc này, một tiếng đàn du dương bỗng dưng vang lên, một đạo thanh âm càng thêm bất đắc dĩ nhất thời vang vọng trước tai mọi người. Ai, hai vị kiếm vương đại nhân, các ngươi cũng đừng khi dễ người thành thật, người ta mạo hiểm tính mạng chạy đi Nam Châu một chuyến cũng không dễ dàng, tội gì mấy vị kiếm vương khác họ chúng ta lại đi bức ép lẫn nhau chứ? Không khỏi cả kinh. Mọi người nhất thời thuận thanh nhìn lại, đã thấy không biết từ khi nào, ở một góc cách đó không xa, một nam tử tuấn lãng sắc mặt bình thản, tóc dài phiêu phiêu, đang tĩnh tâm đánh đàn, khóe miệng thỉnh thoảng cong lên, luôn có một loại ý trào phúng. Di, Cầm Sắt Kiếm Vương, Liễu Mộ Bạch, ngươi cũng tới đây. Trước mắt bất giác sáng ngời, Tử Kiếm Tiên nhất thời vui vẻ, nhảy nhót đi tới trước mặt hắn, cười to lên tiếng, vẫn là người tốt nhất, biết nói một câu công đạo, không giống hai người bọn họ, bắt được nhược điểm của lão phu. Liền thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của, thật sự đáng ghét, hừ. Bất giác cười, Liễu Mộ Bạch vẫn đánh đàn như trước, thản nhiên lên tiếng, Tửu Kiếm Tiên, ngươi tính là nhược điểm gì, bất quá nói đùa mà thôi, vừa rồi ta cùng bọn họ cũng chỉ đùa giỡn, ha ha. Phải không, thật sao? Lông mày không khỏi nhướng lên, Thượng Quan Phi Vân không khỏi cười nhạo lên tiếng, Cửu Kiếm Vương tuy rằng lai lịch không giống nhau, nhưng Bách Lý Thừa Tướng từ trước đến nay đối xử bình đẳng, ngươi vừa mới chia Kiếm Vương thành cùng họ cùng khác họ. Là muốn châm ngòi ly gián sao? Chi? Bỗng dưng, Cầm dưới tay đột nhiên chậm lại, Liễu Mộ Bạch ngừng tấu đàn, trong mắt mang theo một tia sáng thần bí, bất giác cười khẽ lên tiếng, ta không có ý đó, chỉ là nói một sự thật mà thôi. Trong cửu kiếm vương, Bách Lý gia chiếm 5 ghế, còn lại 4 ghế là của chúng ta. Chẳng lẽ ngươi dám cam đoan, nếu có quyết sách trọng đại gì liên quan đến lợi ích của bản thân chúng ta, 5 ghế kia sẽ không liên thủ chèn ép chúng ta? Ha ha! Tuy nói thừa tướng đại nhân đối xử bình đẳng với cửu kiếm vương, nhưng phân bố giữa các thế lực lại không giống nhau. Bên kia là một cái thiết quyền, bên này lại là một bàn tán cát. Tại Yêu Cầm Sắt, Kiếm Tiên Ái Tử, Đan Lão Thư Họa, Phi Vân Huynh lại cố chấp cái gì? Ha ha! Lông mày khẽ run lên, mọi người nghe được lời này, sắc mặt đều trầm xuống. Lời nói của Liễu Mộ Bạch, bọn họ đều đã rõ ràng. Đúng vậy, người của Bách Lý gia tự nhiên là nhất trí đối ngoại, 4 kiếm vương khác họ bọn họ lại khác nhau, lợi ích không đồng nhất. Nói như vậy, đối phương là 5 người một thể, bọn họ nơi này lại là có một cái tính một cái mà thôi. Ngày sau, nếu thật sự có xung đột gì, bên phía bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì không tin tưởng lẫn nhau. Nghĩ tới đây, 4 người nhìn nhau một chút, trong lòng không khỏi bắt đầu so đo. Cầm Sắt Kiếm Vương, lời nói này của ngươi là muốn công nhiên kéo 3 vị kiếm vương còn lại, đối đầu với gia tộc Bách Lý chúng ta sao? Ầm ầm. Bỗng nhiên, một tiếng sấm nổ vang lên. Một đại hán mặt đầy thịt, lưng gùm vai gấu nhất thời xuất hiện trước mặt mọi người, trong hai mắt lôi mang nổ tung, khí thế bạo liệt ngập trời, không ngừng phát ra bên ngoài. Ánh mắt hơi híp lại, Liễu Mộ Bạch nhìn hắn thật sâu, khẽ cười nói, Kinh Lôi Kiếm Vương, Bách Lý Ngự Lôi. Sao, ngươi không đồng ý với những gì ta vừa nói? Không phải không đồng ý, mà là không cần phải đồng ý. Không khỏi cười nhạo một tiếng, Bách Lý Ngự Lôi ồm ồm nói, thiên hạ này vốn là của Bách Lý gia chúng ta, do Bách Lý gia chúng ta làm chủ, cho các ngươi vị trí kiếm vương, cũng là vì thủ hộ Bách Lý gia chúng ta. Nói trắng ra, các ngươi bất quá chỉ là hộ vệ cao cấp mà thôi, cho dù thật sự xung đột lợi ích với Bách Lý gia chúng ta, nhường đường cũng là chuyện đương nhiên, không phải sao? Da mặt nhịn không được run lên, mọi người nghe được lời này, sắc mặt đều âm trầm khó coi. Tửu kiếm tiên luôn luôn không tranh giành với thế gian, giờ này khắc này cũng có chút không nhịn được, lạnh lùng nói như vậy, nếu lão phu coi trọng một loại rượu ngon, muốn tìm được, người của Bách Lý gia người cũng muốn tranh lấy rượu kia, vậy rượu này sẽ thuộc về ai? Thiên hạ là của ai, tự nhiên thuộc về người đó. Lạnh lùng nhìn hắn, Bách Lý Ngự Lôi hử nhẹ nói. Hung hăng cắn răng, Tửu kiếm tiên vẻ mặt không vui, rượu kia là mạng của lão phu. Vậy mời Tửu kiếm tiên cắt mạng đi. Ngươi nói gì? Bành. Một tiếng nổ lớn, khí thế cường đại nhất thời phát ra, Tửu kiếm tiên nổi giận đùng đùng, hét lớn một tiếng, hung hăng nhìn chằm chằm hắn, mà Bách Lý Ngự Lôi kia cũng lạnh lùng cười, tranh phong đối chọi. Thấy tình cảnh này, Liễu Ngộ Bạch cũng là khí thế phóng đại, trợ trận Tửu kiếm tiên. Trong lúc đó, hai cỗ khí thế kiếm vương hợp nhất, bỗng dưng đem khí thế của Bách Lý Ngự Lôi áp lại. Nhưng đúng vào lúc này, lại có bốn đạo thân ảnh hiện lên, Cửu kiếm vương rốt cục đồng loạt đến Lôi Ngâm Các. Ầm ầm. Phảng phất như thiên địa cũng bị đè sập, khí thế của ngũ đại kiếm vương hợp nhất, nhất thời hình thành một cỗ áp lực hủy thiên diệt địa, thẳng hướng hai người Tửu kiếm tiên áp tới, làm cho khí tức hai người nhất thời chậm lại. Nhịn không được liên tiếp lui về phía sau ba bước. Thấy tình cảnh này, hai người Đan Thanh Sinh liếc nhau một cái, cũng đồng loạt phóng ra khí thế của mình, tương trợ hai người Tửu kiếm tiên. Nói như thế nào thì tại kiếm tinh đế quốc này, những người khác họ bọn họ đều rất khó đạt được tín nhiệm, nếu bọn họ không đoàn kết lại, tranh lấy một khối địa bàn, chỉ sợ về sau sẽ thật sự không còn quyền lên tiếng. Danh vị Cửu kiếm vương, bất quá chỉ là bài trí mà thôi. Bành! Có thêm hai người gia nhập chiến đoàn. Một phương bốn người, một phương năm người, nhất thời trở thành thế giằng co. Song phương tranh phong đối chọi lẫn nhau, cho dù là ai cũng không áp chế được ai, chỉ có khí thế vô tận kia, mạnh mẽ đụng vào Lôi Ngâm Các này, chấn đến toàn bộ đỉnh núi đều không ngừng run rẩy. Đám hộ vệ thấy tình huống này, không khỏi sợ tới mức trợn mắt há mồm, vẻ mặt trắng bệch, khó có thể khôi phục lại vẻ bình tĩnh như lúc trước. Tuy nói bọn họ cũng là cao thủ quy nguyên đỉnh phong, nhưng làm sao có thể đánh đồng cùng Cửu kiếm vương. Hiện giờ cửu đại cao thủ tranh phong, bọn họ lại chỉ có thể ở một bên trợn tròn mắt, trong lòng đồng thời hoảng hốt, không nhịn được liên tục lui về phía sau, không có một chút năng lực ngăn cản. Kết quả là, song phương cứ giằng co lẫn nhau như vậy, không ai làm gì được ai, sắc mặt mỗi người đều dị thường ngưng trọng, mà hơn trăm hộ vệ kia lại càng lo lắng sợ hãi, sợ bị vạ lây. Cả ngọn núi không ngừng run rẩy, sấm sét trên bầu trời gầm thét không ngừng, toàn bộ đỉnh núi tựa hồ như sắp bị chấn nát, cứ như vậy. Nửa canh giờ trôi qua, cán cân thắng lợi cuối cùng bắt đầu lộ ra manh mối. Tuy nói Cửu kiếm vương thực lực không kém nhau, nhưng nói như thế nào, bốn vị kiếm vương khác họ cũng chỉ có bốn người, ban đầu dùng toàn lực ứng phó thì không có gì, nhưng rằng có lâu như vậy, không khỏi có chút lo lắng liền rơi vào thế yếu. Ngũ đại kiếm vương của gia tộc Bách Lý, nhất thời chiếm thế thượng phong, khí thế cường đại cũng bắt đầu hướng bốn người Tửu kiếm tiên áp tới. Thấy tình cảnh này, sắc mặt bốn người Tửu kiếm tiên càng thêm ngưng trọng. Bỗng nhiên, một giọng nữ mềm mại mang theo ý cười vang lên, ha ha, lấy bốn chọi năm vốn đã rơi vào hoàn cảnh bất lợi, các ngươi thật đúng là dám đánh, hiện tại muốn rút lui, nhưng đã muộn rồi. Bách Lý Ngự Vũ, ngươi đắc ý cái gì, không phải chỉ là ý vào nhiều người hơn sao? Có giỏi thì cùng ta một chọi một, lão phu đơn đà độc đấu với ngươi. Nghe được lời này, Tửu kiếm tiên nhất thời tức giận, lên tiếng mắng to. Hướng hắn thẻ cái lưỡi xinh đẹp một chút, Bách Lý Ngự Vũ tươi cười nói. Xú lão đầu, bổn cô nương không có tâm tư đơn đà độc đấu với ngươi. Hừ hừ hừ, bổn cô nương, là lão cô nương thì có. Nhưng mà, của nàng vừa nói ra lời này, một tiếng trêu chọc liền bỗng dưng vang lên, tinh mang trong mắt thượng quan phi vân chợt lóe, sâu kín nói, người của Bách Lý gia, phàm là người có chữ ngự, đều có thân phận ngang hàng cùng lão tổ tông bất bại kiếm tôn, Bách Lý Ngự Thiên, chỉ sợ sống cũng gần vạn năm rồi. Còn dám tự xưng là bổn cô nương. Ha ha. Hẳn là lão bà hay lão cô nương đi, hơn nữa còn giống như hổ cái, là lão cô nương không ai muốn. Đồng tử nhịn không được co rụt lại, Bách Lý Ngự Vũ nhất thời tức giận đến mặt đỏ bừng, hét lớn thành tiếng, ai nói. Trong gia tộc Bách Lý, phàm là cường giả vinh đăng kiếm vương chi tôn, đều sẽ được lão tổ tông ban cho chữ ngự để chứng tỏ danh phận, cùng thiên đồng tề, ngươi thì biết cái gì. hừ, dám vũ nhục danh dự của bổn cô nương, muốn chết. Trong mắt không khỏi hiện lên một đạo sát ý trần trụi, lúc này, tay Bách Lý Ngự Vũ chợt phóng ra một đạo hàn mang, một cỗ kiếm khí mang theo sấm sét màu bạc bỗng dưng hướng về phía Thượng Quan Phi Vân. Hừ, tiểu nha đầu, bổn vương còn sợ ngươi sao? Bất giác lạnh lùng cười, Thượng Quan Phi Vân cũng vui vẻ không sợ hãi, hai ngón tay khép lại vung về phía trước, một đạo kiếm kình ngút trời nhất thời xẹt qua không trung, hung hăng hướng Bách Lý Ngự Vũ kia đánh tới. Ầm ầm. Sau một tiếng nổ lớn chấn thiên triệt địa, toàn bộ ngọn núi ở trong một đạo chấn động này đều đang run rẩy không ngừng, đất đá cuồn cuộn từ trên núi ầm ầm lăn xuống, thẳng vào khe sâu, khí tức trong thiên địa đều trở nên cực kỳ căng thẳng, tựa hồ tùy thời đều muốn xé rách. Thấy tình cảnh này, những hộ vệ kia càng thêm kinh hãi thất sắc, mà những vị kiếm vương còn lại cũng nhịn không được lông mày run lên, trong lòng hoảng sợ. Dù sao, lúc trước bọn họ chỉ là so đấu khí thế, phân cao thấp mà thôi, vẫn chưa chân chính động thủ, nhưng vừa rồi lại là chân chính sinh tử chiến. Xét thấy thực lực của cửu kiếm vương đều là dọa người, giao chiến giữa bọn họ cũng không thể dễ dàng phát sinh. Nếu không, thắng bại không biết, sinh tử khó lường. Nếu có sơ suất gì, đó tuyệt đối là tổn thất lớn. Cho nên, bất luận là lão tổ tông Bách Lý Ngự Thiên hay là thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ, đều ra lệnh cấm cửu kiếm vương tư đấu, nếu không tất yếu phải nghiêm trị. Nhưng hôm nay, bá, đạo hàn mang thứ hai lại mọc lên. Bách Lý Ngự Vũ hung hăng nhìn chằm chằm Thượng Quan Phi Vân, nghiến răng nghiến lợi nói, Thượng Quan Phi Vân chết tiệt, hôm nay cô nãi nãi nhất định muốn mạng của ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có bản lĩnh thì đến đây, hừ. Cười khinh miệt, Thượng Quan Phi Vân cũng không sợ chút nào, kiếm kình ngút trời đã chuẩn bị sẵn. Nhưng mà, còn không đợi bọn họ tiếp tục tái chiến, hai đạo kiếm khí còn chưa phát ra lần nữa, một tiếng giống giận lại bỗng dưng giống giận vang lên, dừng tay, thân là cửu kiếm vương. Ở trước lôi ngâm các của lão tổ tông tùy ý động thủ còn, thành ra cái thể thống gì? Không khỏi cả kinh, mọi người quay đầu nhìn lại, đã thấy hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới, không khỏi vội vàng thu hồi khí thế, khom người bái hạ. Tham kiến bệ hạ, tham kiến thừa tướng đại nhân. Hai người đi tới, một người là thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ, vị trung niên nhân còn lại, phong thần tuấn lãng, hình thể cao lớn, trong đôi mắt nhìn như tao nhã, thỉnh thoảng lại hiện lên vẻ lạnh lùng. Lại chính là quân chủ kiếm tinh đế quốc, Bách Lý Kinh Thế không thể nghi ngờ. Mà phía sau bọn họ là 10 người trẻ tuổi nối đuôi nhau đi theo. Người cầm đầu là một thiếu niên anh tuấn, chỉ chừng hơn 20 tuổi. Tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng đã là cao thủ quy nguyên cảnh. Tiềm chất như thế, không khỏi làm cho người ta âm thầm líu lưỡi. 9 gã thanh niên còn lại, cũng là cao thủ dung hồn cảnh ngũ trọng trở lên. Đều là hạng người trẻ tuổi tài năng. Nhìn hết thảy, đám người Thượng Quan Phi Vân đồng loạt dùng mình. Liếc nhau một cái, đều nhịn không được trầm xuống. Gia tộc Bách Lý này thật sự là nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, không hổ là thế gia mạnh nhất thiên hạ. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, trong 10 người trẻ tuổi kia, người cầm đầu chính là thái tử đương triều, văn võ song toàn, chỉ nghĩ đến tiềm chất của hắn, chỉ mới chừng này tuổi đã là quy nguyên cảnh như thế, ngày sau ít nhất cũng là thực lực của cửu kiếm vương. Về phần 9 thanh niên kia, cũng là người xuất chúng, có cơ hội vinh dự đăng quang cửu kiếm vương. Mà trước mắt, trong cửu kiếm vương, gia tộc Bách Lý có 5 người, ngày sau có lẽ còn nhiều hơn. Cứ tiếp tục như vậy, gia tộc Bách Lý sẽ tiếp tục cường thịnh, nói không chừng sau này những kiếm vương khác họ cũng khó có thể đứng vững. Đợi đến khi cường giả của gia tộc Bách Lý đạt tới một quy mô nhất định, mấy kiếm vương khác họ bọn họ có thể sẽ hoàn toàn bị đá ra, khỏi sân khấu lịch sử, đây cũng không phải là điểm tốt. Bất quá, bọn họ cũng không còn cách nào khác, bởi vì gia tộc Bách Lý cường thịnh. Cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là một thể chế khôn sống mống chết, thế mới có thể tạo ra một đế quốc cường thịnh, một gia tộc biến thái như vậy. Từ khi Bất Bại Kiếm Tôn thành lập gia tộc, liền thủy chung quán triệt cường giả vị tôn, mỗi một đời con cháu đều là tầng tầng tuyển chọn, khôn sống mống chết, chỉ người có năng lực mới có thể ở lại. Đối với đám con cháu bất thành khí, Bách Lý Ngự Thiên sẽ không chút do dự mà đưa đến vùng đất biên thủy, khó có thể tiến vào hạch tâm đế đô. Không phải cứ là người của hoàng thất thì có thể lên nắm quyền. Nếu thái tử bất thành khí, vậy liền trực tiếp ném vào trong một tòa thành suy sụp làm một cùng bức thành chủ, cũng không kỳ quái, căn bản không có quyền kế thừa ngôi vị hoàng đế thậm chí là vương vị. Nếu sau này còn không chịu cố gắng nữa, vậy thì có thể rơi xuống ngàn trượng, đi làm ăn mày. Còn nếu trong tộc nhân ở vùng biên thủy xuất hiện người có năng lực, cũng sẽ đặc biệt điều vào đế đô bồi dưỡng, thậm chí trực tiếp làm hoàng đế. Chuyện này, bất quá là một câu nói của Bất Bại Kiếm Tôn mà thôi. Cả đế quốc này đều vây quanh lão tổ tông này, lời nói của hắn chính là chí cao vô thượng. Bất quá, cũng bởi vì điều này nên không có chuyện thuận thế tiếp vị, mới có thể dùng hết được người tài, đế quốc hôm nay mới có uy lực như thế. Bởi vì cạnh tranh trong Bách Lý gia vô cùng kịch liệt, cho nên cũng rất hiếm khi xuất hiện hạng người bất tài. phế như Bách Lý Cảnh, Ngọc quả thực chính là kỳ hoa. Mà hai văn nhân thực lực khó thành như Bách Lý Kinh Vĩ và Bách Lý Kinh Thế, chỉ cần cố gắng, cũng có chỗ phóng tầm mắt, cho nên bọn họ hiện tại một người thành thừa tướng, một người thành hoàng đế. Cái này đều phải cảm tạ vị lão tổ tông kia, không câu nệ phương lược nhân tài. Bởi vậy, từ khi hai người này lên nắm quyền tới nay, cũng là dùng cách này trị quốc, mới thành đế quốc thịnh thế. Chế độ như vậy, nếu là ở trong các đế quốc khác, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nhất định sẽ loạn. Nhưng ở chỗ này, lại vẫn có thể sử dụng, không ai dám phản bác, chỉ vì nơi này có lão tổ tông Bách Lý Ngự Thiên vô thượng cường thế, cam đoan điểm này. Chậm rãi đi tới trước người bọn họ, nhìn song phương hai bên trái phải một cái, Bách Lý Kinh Vĩ lạnh lùng nói, chuyện gì đã xảy ra, các ngươi tốt nhất nên nói rõ ràng, bằng không lát nữa gặp lão tổ tông, bổn tướng còn phải bẩm báo chi tiết. Thừa tướng đại nhân, hắn nhục nhã ta. Hung hăng chỉ vào chỗ thượng quan Phi Vân, Bách Lý Ngự Vũ oán hận lên tiếng. Không khỏi lạnh lùng cười, thượng quan Phi Vân thản nhiên nói, thừa tướng đại nhân, ngươi luôn nói cửu kiếm vương đối xử bình đẳng, nhưng hôm nay năm vị Bách Lý gia này, đối với bốn kiếm vương khác họ chúng ta, hình như chướng mắt. Thật sự có việc này. Lông mày run lên, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn thật sâu năm vị kiếm vương của Bách Lý gia một cái, lạnh lùng lên tiếng, năm vị kiếm vương, lúc trước bốn vị kiếm vương này là lão tổ tông tự mình mời ra khỏi núi, vì đế quốc dốc sức. Bổn tướng quyền lực nhỏ hẹp, không quản được chuyện của chư vị kiếm vương. Bất quá lát nữa các ngươi thấy lão tổ tông, liền trực tiếp hồi bẩm đi, xem lão tổ tông sẽ định đoạt như thế nào. Thân thể nhịn không được chấn động, năm vị kiếm vương kia đồng loạt kinh hãi thất sắc, Bách Lý Ngự Lôi lại nhịn không được vội vàng ôm quyền nói, thừa tướng đại nhân, vừa rồi là do tại hạ đường đột, kính xin thừa tướng đừng để lão tổ tông. Đừng để lão phu thế nào a. Nhưng mà, còn không đợi hắn dứt lời, một giọng nói già nua trung khí mười phần đã nhất thời vang vọng bên tai mọi người, nương theo từng trận tiếng sấm nổ tung. Làm cho tất cả mọi người ở đây đều không ngừng run lên, không tự chủ được mà run rẩy. Lão tổ tông của kiếm tinh đế quốc, người cầm lái gia tộc mạnh nhất thiên hạ, đệ nhất cao thủ ngũ châu, bất bại kiếm tôn, Bách Lý Ngự Thiên, chính thức xuất quan. Nương theo khí thế phát ra khiến thiên địa không ngừng run rẩy, xuất hiện trước mặt tất cả mọi người ở đây, là một lão giả râu trắng cao hơn 9 thước, dáng người dị thường khôi ngô. Mắt như trung đồng, lông mày trắng như tuyết, từng nếp nhăn phẳng phất như đao gọt rìu chém. Sắc bén hữu lực, hai tròng mắt thỉnh thoảng hiện lên một đạo lôi mang màu tím, hết sức sắc bén, tựa như đi thẳng vào lòng người, cho dù là cao thủ tuyệt thế như cửu kiếm vương nhìn thấy, cũng không khỏi chấn động, giống như có lưỡi kiếm chống vào cổ bọn họ, mồ hôi lạnh không tự chủ được liền chảy ra. Bành! Một tiếng nổ lớn vang lên, một thanh trường kiếm mang theo lôi quang màu tím chợt hiện ra, nhất thời nằm trên mặt đất, phát ra âm thanh vang dội, hàn mang trên thân kiếm tràn ngập khí túc sát, tựa như một thanh liêm đao của tử thần. Có thể thu hoạch tính mạng của bất kỳ người nào trong thiên hạ. Thần binh Trung Châu, Phách Thiên Kiếm. Mí mắt bất giác khẽ run rẩy. Sau khi tất cả mọi người thật cẩn thận nhìn kiếm kia một cái, liền đồng loạt hướng về phía lão giả khom người bái hạ, vẻ mặt thán phục nói, thuộc hạ tham kiến lão tổ tông, cung nghênh lão tổ tông xuất quan. Chuyện vừa xảy ra ở nơi này, lão phu ở trong lôi ngâm các dĩ nhiên cũng biết được, cũng không muốn nói thêm gì nữa, chỉ là không muốn chuyện như vậy lại phát sinh thêm lần nữa, hiểu chưa? Thản nhiên gật gật đầu, khuôn mặt Bách Lý Ngự Thiên lạnh lùng, trong hai mắt không có bất kỳ ba quang gợn sóng nào, phảng phất như vạn vật đều không đặt trong tâm, cái gì cũng không để ý, chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Nhưng mà, chỉ là một lời hời hợt này, lại tràn ngập mệnh không thể vi phạm, tựa như thiên mệnh giáng xuống, tất cả mọi người đều không được cãi lời, nhất định phải tuân theo. Nếu không, chính là nghịch thiên mà đi, cùng trời tranh giành, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Cửu Kiếm Vương cũng không dám có chút chậm trễ nào, nhao nhao khom người lĩnh mệnh. Nhất là trăm dặm ngự lôi kia, càng đem đầu cúi xuống thật sâu, mồ hôi trên đầu từng giọt buông xuống, trong lòng kinh hãi không thôi. Thượng quan Phi Vân thấy vậy, không khỏi âm thầm cười trộm một tiếng, lộ ra một tia khinh thường, cầm sắt kiếm vương Liễu Mộ Bạch, hai tròng mắt tinh mang chợt lóe, khóe miệng cũng hiện lên một đạo như có như không, phảng phất như thực hiện được cái gì đó. Thế nhưng, còn chờ nụ cười quỷ dị chợt lóe lên của hắn biến mất, thanh âm lạnh như băng của Bách Lý Ngự Thiên lại vang lên, lời lão phu hôm nay nói cũng không chỉ nói với người nhà mình, bốn vị kiếm vương khác, lão phu lấy lễ đối đãi, cũng xin hãy tự làm, chớ có làm ra chuyện gì khác thường, làm hỏng tình cảm song phương, nhất là... Nói xong, Bách Lý Ngự Thiên không lên tiếng, chỉ là khóe mắt dư ba như có như không nhìn sang bên cạnh, một đạo ánh mắt lạnh như điện mang hiện lên, bỗng dưng ở dưới tất cả mọi người không phát hiện, trong nháy mắt bắn về phía Liễu Mộ Bạch. Thân thể nhịn không được chấn động, Liễu Mộ Bạch trong lòng hoảng hốt, tiếp theo liền đầu mồ hôi lạnh cùng ba vị kiếm vương họ ngoại còn lại. Vẻ mặt khiêm tốn đồng loạt bái xuống nói, cẩn thận tuân theo pháp chỉ của lão tổ tông, thuộc hạ hiểu rõ. tất cả mọi người hiểu rõ là tốt rồi. Ánh mắt hơi híp lại, sắc mặt Bách Lý Ngự Thiên vẫn bình thản như trước, từ chối cho ý kiến. Sau đó chuyển hướng Bách Lý Kinh Vĩ cùng Bách Lý Kinh Thế hai người nói, Hoàng đế, thừa tướng, các ngươi đến trễ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bái lại thật sâu, Bách Lý Kinh Thế thản nhiên lên tiếng, khởi bẩm lão tổ tông. Mấy ngày trước thừa tướng đại nhân tịch thu cửa hàng của thương hội Hải Xuyên, bắt được một nhóm phần tử bất lương, hôm nay thực hiện thiên cực chi hình với bọn họ để răn đe, cho nên ta và thừa tướng đại nhân cùng vương công quý tộc đi giám trảm, có chút chậm trễ, kính xin lão tổ tông thứ tội. Cái gì, thiên cực chi hình? Mí mắt nhịn không được run lên, Liễu Mộ Bạch nghe được bốn chữ này, thân thể khẽ động, trong lòng bất giác trầm xuống, hai quyền không nhịn được nắm chặt, hàm răng cắn chặt nhưng lại nhịn xuống, không có động tác. Thiên cực chi hình. Nhướng mày, Bách Lý Ngự Thiên tựa hồ cũng có chút nghi hoặc, thương nghiệp Hải Xuyên đã thành lập ở đế quốc mấy ngàn năm rồi, vì đế quốc phồn vinh cũng làm ra nhiều công tích khó có thể xóa nhòa. Ta nhớ rõ 2000 năm trước, Tứ Châu tiến hành phong sát linh quáng đế quốc, là thương hội Hải Xuyên mở ra lỗ hổng này, giúp đế quốc giải quyết vấn đề cấp bách. Đến tột cùng là phạm phải chuyện gì, mà đối với bọn họ tịch gia diệt tộc không nói, còn muốn dùng tới thiên cực chi hình, chấn nhiếp thiên hạ. Vội vàng tiến lên một bước, Bách Lý Kinh Vĩ khom người bái, khởi bẩm lão tổ tông, việc này là do ta làm. Nói xong, Bách Lý Kinh Vĩ liền đem chuyện ma linh thạch, hoàn toàn nói ra. Nghe xong tất cả tiền nhân hậu quả, Bách Lý Ngự Thiên cân nhắc một chút, không khỏi cười nhạo lên tiếng, chết mấy chục quý tộc mà thôi, đều là do lòng người tham lam, cũng không quan hệ quá lớn đến thương hội Hải Xuyên, thiên cực chi hình, thật sự là có chút nặng. Bất quá, Kinh Vĩ, ngươi làm việc luôn luôn có lý do của ngươi, hiện giờ làm như thế, nói vậy chắc hẳn là còn có nguyên nhân khác đi. Lão tổ tông minh giám, chính là như thế. Khóe miệng bỗng dưng nhếch lên một đường cong tự tin, Bách Lý Kinh Vĩ khom người bái lại, hai tròng mắt lấp lánh hữu thần, kích động nói, khởi bẩm lão tổ tông, Kinh Vĩ cảm thấy, thời cơ kiếm tinh đế quốc chúng ta thống nhất Nam Châu đã đến, có thể tứ phương khai chiến. Đến lúc đó thương hội Hải Xuyên hối thông Nam Châu, sẽ không còn là vì đế quốc ta mở ra thông đạo thương nghiệp, mà là đem đế quốc ta đục khoét ra trăm ngàn lỗ hổng, để cho địch nhân có cơ hội thừa cơ. Đê ngàn dặm, còn tan rã trong kiến huyện, huống chi là một cái động khẩu lớn như vậy. Cho nên thuộc hạ muốn nhân cơ hội này, triệt để săn bằng thương hội này, đem đế quốc chân chính vây thành thùng nước, nhất trí đối ngoại, mã đạp sơn hà, hoàn thành đại nghiệp thống nhất. Nghe được lời này, tất cả mọi người bất giác đều run lên, trong lòng kinh hãi. Bọn họ trăm triệu lần không ngờ, Bách Lý Kinh Vĩ lại vội vàng như vậy, nhanh chóng phát binh về Tứ Châu như thế. Dù sao, Cửu Kiếm Vương vừa mới tụ tập, ngày thường đều nhàn nhã đã quen, đột nhiên muốn hướng Tứ Châu khai chiến, cũng là có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Mấu chốt nhất chính là, hắn có thể yên tâm đột nhiên đưa ra quyết định này, có thể có hiệu lực sao? Nhìn hắn thật sâu, trong mắt Bách Lý Ngự Thiên vẫn không có dao động gì, chỉ thản nhiên lên tiếng, có nắm chắc không? Đương nhiên, trước kia chúng ta xuất binh với Tứ Châu, đều khó có thể đạt được hiệu quả rõ rệt, là bởi vì binh lực không đủ, thực lực không đủ, một châu gặp nạn, ba châu cùng cứu, thường thường làm cho chúng ta đầu đuôi khó quản, bất đắc dĩ phải quay lại phòng thủ tự bảo vệ mình. Khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt Bách Lý Kinh Vĩ hiện ra thần thái khác thường, nhưng lần này thì khác, Cửu Kiếm Vương chuẩn bị đầy đủ, lão tổ tông xuất quan, binh cường mã tráng, mặc dù bốn phía khai chiến, chúng ta cũng có thế nghiền ép, sẽ không để cho bọn họ có cơ hội liên thủ. Cho nên ta cảm thấy, đây sẽ là thời cơ tốt vạn năm khó gặp của kiếm tinh đế quốc chúng ta. Nếu bỏ lỡ, ngày sau Tứ Châu có phương pháp đối phó với chế độ kiếm vương của chúng ta, chỉ sợ lại sẽ phát sinh chuyện không hay. Nói tóm lại, chính là đêm dài lắm mộng. Quả là Bách Lý Kinh Vĩ, ra tay thật sự là nhanh, chuẩn, ngoan, không chút dài dòng, Cửu Kiếm Vương vừa mới chuẩn bị đầy đủ, đã gấp không chịu nổi, muốn xuất binh chinh phạt, quả nhiên là một người ngoan độc. Tinh mang trong mắt chợt lóe, tất cả mọi người ở đây, đều dùng mình, nhìn hắn thật sâu, âm thầm cân nhắc. Bách Lý Ngự Thiên cũng trầm ngâm một chút, sau đó lại nhìn về phía Bách Lý Kinh Thế nói, ngươi là hoàng đế, đối với đề nghị của thừa tướng, ngươi nghĩ như thế nào? Khởi bẩm lão tổ tông, Kinh Vĩ luôn luôn làm việc to gan. Tài trí kinh người, cái này không phải kinh thế có thể so sánh được. Một mình ở đế vị, những gì ta có thể làm, bất quá chỉ là người giám sát trong kế hoạch nóng lòng muốn thành công của hắn mà thôi. Miễn cho tâm tư hắn quá gấp gáp, xảy ra sơ suất gì đó. Khom người thật sâu, Bách Lý Kinh Thế lạnh nhạt cười, bất quá, trải qua 3 ngày 3 đêm cọ sát, thật đáng tiếc, ta đã bị hắn thuyết phục. Tuy nói kế hoạch này có chút vội vàng, nhưng không thể nghi ngờ. Đối với chúng ta vội vàng, thì đối với 4 châu còn lại cũng là như vậy. Nhất định có thể thu được hiệu quả không tưởng tượng nổi. Cho nên, trẫm đã phê chuẩn phương án này, đế quốc có thể xuất binh, dùng tư thế xét đánh nhanh như chớp tác chiến. Gắt gao nhìn chằm chằm hai người bọn họ không buông, Bách Lý Ngự Thiên khẽ gật đầu, Nếu các ngươi đều đồng ý, lão phu cũng không còn gì để nói, cứ như vậy làm đi. Nghe được lời này, hai người đồng loạt khom người bái lại, mỉm cười. Nhìn một đế một tướng này bổ sung cho nhau, Cửu Kiếm Vương liếc nhau một cái, không khỏi âm thầm tán thưởng. Bất quá bọn họ cũng không phải tán thưởng kế hoạch này tinh diệu cỡ nào, mà là tán thưởng lão tổ tông dùng người có phương pháp. Ở đế quốc có lão tổ tông tọa trấn này, quyền lực đế vương bị hạn chế rất lớn, cho nên không cần thủ đoạn sắt đá gì, mấu chốt là có dung nhân chi lượng, xem xét thời thế. Thậm chí còn chân chính buông thả triều chính, quyền lực của thừa tướng, còn muốn vượt qua đế vương. Cho nên trên vị trí thừa tướng này, thường thường do người có đại tài trị quốc nắm giữ, chính là người như Bách Lý Kinh Vĩ, mà nếu đã là kẻ đại tài, tất nhiên sẽ có lúc phóng túng cuồng vọng, dễ dàng kiếm tẩu thiên phong, độc đoán chuyên quyền. Bởi vậy quyền lực của đế vương không phải trị quốc, mà là chuyên môn hạn chế quyền lực của thừa tướng. Như vậy, vị trí này không cần là kẻ đại tài, dù sao một núi không thể có hai hổ, hai vị tài tử gặp mặt, tất nhiên văn nhân tương khinh, tạo thành mâu thuẫn. Cho nên cần một dung nhân, để hòa hoãn tài khí của thừa tướng. Dung ở đây, cũng không phải là ý tầm thường, mà là đạo trung dung, chính là người như Bách Lý Kinh thế. Trong lúc đầu óc Bách Lý Kinh Vĩ nóng lên, kịp thời hắt một chậu nước lạnh cho hắn, làm cho hắn tỉnh táo một phen, miễn cho tạo thành đại họa. Cho nên giờ này khắc này, đế vương kiếm tinh đế quốc, Bách Lý Kinh thế, không phải là một minh quân chỉ điểm giang sơn, phong quang đầy mặt, lại càng giống như một ẩn giả núp ở phía sau màn, lo liệu đại cục. Hắn bình thường không để ý tới chính sự, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại thường thường có thể đem đại cục ổn định, tránh xuất hiện dao động lớn. Vì thế, hai người này một người tài khí đại phóng, một người tài khí nội liễm, bổ sung cho nhau, cũng là có thể cam đoan quyết định tuyệt đối chính xác. Tương hòa không bằng đế hòa. Bởi vì quyền lực của bọn họ đều là lão tổ tông ban cho, bản thân cũng không có xung đột, ngược lại xuất hiện chẳng diện thiên cổ khó có được này, tay trong tay vì đế quốc dốc sức. Nếu đặt ở đế quốc khác, rất khó lòng thực hiện được, hoàng đế cùng thừa tướng cho tới bây giờ chính là đối thủ một mất một còn. Thừa tướng vẫn luôn hạn chế quyền lực của hoàng đế, nhưng lại cần quyền lực của hoàng đế. Hoàng đế muốn giết chết thừa tướng, nhưng lại không thể thiếu sự phụ tá của thừa tướng, vì thế chính là cục diện tương ai tương sát. Mà hiện giờ, hai vị đại tài một tĩnh một động này đồng thời nhận định phương án này, như vậy Bách Lý Ngự Thiên không cần cân nhắc bao nhiêu, cũng có thể xác định, kế hoạch này 89/10, không sai được. Đến lúc này, móng sắt của kiếm tinh đế quốc đã vang lên từng trận tiến vào Tứ Châu, ngày mã đạp Sơn Hà cũng không còn lâu nữa sẽ tiến hành, kiếm quang của Cửu Kiếm Vương cũng sẽ theo lập lòe hướng về Tứ Châu. Nhưng bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng được chính là, ngoại trừ Tứ Châu ra, một cỗ thi thể lạnh như băng đang dần thức tỉnh. Nhị công tử, đi thôi. Trên quảng trường kiếm tinh đế đô, một lão giả mặc đồ đen đang lôi kéo một người trẻ tuổi khác, cũng mặc áo trùm đầu màu đen, bất đắc dĩ than thở. Xa xa nhìn về vị trí, về thi hài của mọi người đã biến thành một đám tro bụi ở chính giữa quảng trường, tựa hồ nhiệt độ cực nóng kia còn chưa tiêu tán. Người trẻ tuổi kia hung hăng nắm chặt quyền, bỗng dưng quay đầu lại, biến mất trong đám người. Chỉ là thanh âm nghiến răng nghiến lợi của hắn, lại rõ ràng vang vọng bên tai lão giả kia, Minh trưởng lão. Ta thề, chúng ta còn có thể đông sơn tái khởi, lấy thân phận người gõ chuông, vì kiếm tinh đế quốc dung chuông tang. Phi Vân Kiếm Vương, nghe nói ngươi đã lấy được trùng thiên kiếm. Hiện tại kiếm ở đâu? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quyết định xong chuyện tiến quân, đại sự, Bách Lý Ngự Thiên cuối cùng mới nhớ tới đề tài mình quan tâm, quay đầu nhìn về phía thượng quan Phi Vân, sâu kín lên tiếng. Thân thể nhịn không được run lên, thượng quan Phi Vân có chút khó xử. Bách Lý Kinh Vĩ thấy thế thì vội vàng khom người bái hạ, nói, lão tổ tông bớt giận, vốn thần kiếm dĩ nhiên đã đến tay, nhưng chuyện xảy ra đột ngột, lại bị người của thượng quan gia đoạt lại. Cái gì? Nhưng mà, còn không đợi hắn nói xong, Bách Lý Ngự Thiên cũng bỗng dưng trừng mắt, lần đầu tiên thay đổi sắc mặt, hét lớn thành tiếng, ngươi nói là ngươi là, trùng thiên kiếm lại bị lấy về Đông Châu. Hừ hừ, không thể tưởng được phòng bị của chúng ta ở Trung Châu đại địa lại bạc nhược như vậy, đồ vật đã rơi vào trong tay đế quốc ta. Lại còn có thể dễ dàng bị đoạt lại như vậy. Vội vàng khom người, thượng quan Phi Vân vội vàng bái hạ, trán đều là mồ hôi lạnh, khởi bẩm kiếm tôn đại nhân, là thuộc hạ hộ kiếm bất lợi. Hừ hừ, ngay cả thần binh trong tay mình cũng không bảo vệ được, làm sao có thể bảo vệ lãnh thổ đế quốc ta? Người như vậy, xứng với kiếm vương sao? Hay là nói, Phi Vân kiếm vương không bỏ được tình nghĩa Đông Châu, lại đem kiếm trả lại tặng nhân tình? Câm miệng lại, Bách Lý Ngự Lôi thấy tình cảnh này. Nhất thời cười lạnh, liên tiếp lên tiếng chào phúng, thế nhưng, còn không đợi hắn nói xong, Bách Lý Kinh Vĩ đã hét lớn một tiếng cắt đứt hắn, sau đó vội vàng tiến lên bái hạ, giải thích, khởi bẩm lão tổ tông, việc này thuộc hạ cũng một mực ở trong cuộc, Phi Vân kiếm vương cúc cung tận tụy, tuyệt không có nhị tâm, thật sự là địch nhân quá xảo quyệt, thuộc hạ thua một bậc, mới để cho bọn họ cướp được kiếm đi. Lông mày run lên, Bách Lý Ngự Thiên nhìn hắn thật sâu, ngươi nói cái gì, địch nhân quá xảo quyệt. Chẳng lẽ ngươi đấu trí thua người khác? Trong lòng bất giác chấn động, Bách Lý Kinh Vĩ nghe được lão tổ tông chất vấn như thế, không khỏi có chút khó có thể mở miệng, dù sao đây cũng là để cho hắn chính miệng trình bày thất bại của mình, người kiệt ngạo như hắn, làm sao có thể bỏ được mặt mũi. Bách Lý thừa tướng tài trí vô song, sao có thể dễ dàng trúng quỷ kế của người khác, nhất định là Lý Ứng ngoại hợp, bị người ta ám toán. Mà nội quỷ này, rất hiển nhiên có quan hệ với Đông Châu. Hắc hắc hắc, rõ ràng. Thấy Bách Lý Kinh Vĩ chậm chạp nói không nên lời, Bách Lý Ngự Vũ thầm hận Thượng Quan Phi Vân lúc trước trêu đùa, không khỏi nhất thời bỏ đá xuống giếng, đem tất cả hiểm nghi ném lên người hắn. Không có cách nào, Bách Lý Kinh Vĩ đành phải cắn răng một cái, khom người thừa nhận, lão tổ tông, việc này không liên quan đến việc Phi Vân kiếm vương, hoàn toàn là thuộc hạ bố cục không thỏa đáng, chúng gian kế của người nọ, mới khiến thần kiếm lấy được lại mất, hết thảy tội lỗi, do thuộc hạ gánh vác. Trong suốt thời gian đó, Phi Vân kiếm vương vẫn luôn phối hợp với thuộc hạ, thật sự không có khuyết điểm gì đáng nói, mong lão tổ tông nhìn rõ. Kinh Vĩ, ngươi là một người biết lòng người, cố đại cục. Lời nói của ngươi, lão phu tin. Nhìn hắn thật sâu, Bách Lý Ngự Thiên thản nhiên gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng âm trầm, sát ý trong mắt Uyển Huy, chẳng qua. Các ngươi cũng biết, lão phu cả đời hướng tới thiên đạo chí cực, đối với những chuyện còn lại đều khinh thường, cho dù là thành lập đế quốc khổng lồ như vậy, cũng bất quá là vì muốn tìm hiểu thiên đạo tốt hơn mà thôi. Mà thiên đạo ở nơi nào? Chính là ở trong thần kiếm này. Trung Châu Bổ Thiên Kiếm, lão phu đã tham mộ đến tận cùng, khó lòng tìm thêm được gì. Cho nên, lão phu mới nóng lòng tìm được thần kiếm của tứ châu còn lại, tiến hành tham ngộ, muốn sớm ngày phá vỡ thiên đạo, bước lên cấp độ cao hơn. Thậm chí, lão phu xuất binh với tứ châu, cũng là vì bốn thanh kiếm kia. Nếu có thể lấy được thần kiếm, đem Trung Châu tặng cho bọn họ cũng là có thể. Nhưng bọn họ không chịu, lão phu chỉ có thể dùng sức mạnh. Khi lão phu vừa mới xuất quan, nghe nói Phi Vân kiếm vương đem Trùng Thiên kiếm mang đến Trung Châu, liền vui mừng không thôi. Nhưng hiện tại bất quá chỉ có mấy ngày công phu, các ngươi lại nói kiếm bị mất, để cho lão phu vui mừng vô ích một hồi, là đang đùa giỡn lão phu sao? Vội vàng khom người bái hạ, Bách Lý Kinh Vĩ cùng Thượng Quan Phi Vân đồng loạt nói, thuộc hạ không dám. Ta biết các ngươi không dám, nhưng trong đó có lơi lỏng hay không? Nhẹ nhàng liếc bọn họ một cái, Bách Lý Ngự Thiên lạnh lùng lên tiếng. Bách Lý Ngự Thiên luôn luôn khinh thường vạn vật, đối với năm thanh thần kiếm lại là tính toán vô cùng chi ly. Nếu không phải hai người này đều là thủ hạ trọng yếu của hắn, sau này đoạt kiếm nói không chừng còn phải dựa vào bọn họ, nói không chừng, lúc này vị thiên hạ đệ nhất cao thủ này đã không để ý phong độ, chém chết bọn họ. Hiểu được sự phẫn nộ của hắn, hai người Bách Lý Kinh Vĩ cũng là vẻ mặt lo lắng sợ hãi, run rẩy không thôi, Đan Thanh Sinh ở một bên thấy, vội vàng cúi người bái lạy, đứng ra cầu tình, khởi bẩm kiếm tôn đại nhân. Lần này tuy rằng Bách Lý thừa tướng trúng quỷ kế của kẻ gian, làm mất thần kiếm, nhưng cũng đã khiến cho kẻ gian phải đền tội, cứu lại một bàn, tránh cho đế quốc nỗi lo về sau. Đem người nọ giết thì như thế nào, thứ ta muốn chính là kiếm. Không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng, Bách Lý Ngự Thiên vẫn tức giận nghiến răng nghiến lợi như trước. Nghe được lời này, Bách Lý Kinh Vĩ trầm ngâm một chút, lại nhất thời kiên trì bái hạ lần nữa, khởi bẩm lão tổ tông, Kinh Vĩ vô năng. Người thiết kế màn trộm kiếm kia đã đào thoát, hiện tại tung tích không rõ, thuộc hạ vẫn chưa bắt được hắn ra trước công lý. Cái gì? Nhưng mà, lời này vừa nói ra, kinh ngạc nhất không phải là Bách Lý Ngự Thiên, mà là Thượng Quan Phi Vân, không thể tưởng tượng nổi, cả kinh kêu lên. Bách Lý thừa tướng, tiểu tử kia không phải đã bị Đan Huynh một kiếm chém chết sao? Sao ngươi lại còn nói hắn đã chạy thoát chứ? Trên mặt tràn đầy khổ sắc, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Lúc trước ta cũng cho rằng như vậy, nhưng chuyện của Thương hội Hải Xuyên lần này, người ném ra ma linh thạch kia chính là một nam nhân mang theo tiểu hài tử, nghe người khác miêu tả, chính là tiểu tử kia không thể nghi ngờ. Hơn nữa, Mộ Dung Tuyết cũng đã gặp qua hắn, nghe hắn tự xưng là cổ nhất phàm, sẽ không sai. Làm sao có thể gặp quỷ? Không khỏi ngẩn ra, Thượng Quan Phi Vân nhất thời cả kinh trợn mắt há mồm, khó có thể tin nói, một người chết, sao lại xuất hiện ở Trung Châu? Lại còn chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi náo loạn đến mức đế đô gà chó không yên, gần nửa cao tầng thưa thớt hồ đồ chết đi, là oan hồn đòi mạng sao? Bất đắc dĩ lắc đầu, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi cười khổ một tiếng nói, nếu là oan hồn đòi mạng thì tốt rồi, ta chỉ sợ lúc trước hắn cho ta một cái kim thiền thoát xác, hiện tại đang bố trí âm mưu lớn hơn, địch nhân này thật sự quá khó giải quyết. Ta đây cũng là lần đầu tiên gặp phải đối thủ quỷ mị như vậy, ai? Bách Lý Kinh Vĩ vẻ mặt ủ rũ, thần tình không cam lòng. Nhìn hắn thật sâu, Bách Lý Ngự Thiên cân nhắc một chút, lại thở ra một hơi thật dài, thản nhiên lên tiếng, nói như vậy. ngươi ngay cả người ta chết hay sống cũng không biết, hắn còn có thể biến mất trước mặt ngươi, bị người ta đùa giỡn sao? Vâng đúng vậy, lão tổ tông. Trên mặt đầy vẻ xấu hổ, Bách Lý Kinh Vĩ thở dài một hơi, bất đắc dĩ cúi thấp cái đầu cao ngạo. Từ khi biết Trác Phàm còn ở nhân gian, hắn cũng tự thấy mình thất bại thảm hại. Đối thủ lúc trước nghênh ngang trước mặt hắn phạm tội, hắn còn hoàn toàn không biết gì cả, đây quả thực chính là nhục nhã. Hiểu được tâm tình của hắn lúc này, Bách Lý Ngự Thiên khẽ gật đầu, cũng không tức giận nữa, lạnh nhạt nói, Kinh Vĩ, ngươi là kỳ tài kinh thế mà lão phu nhìn chúng, vạn trung vô nhất, bản thân liền đứng trên đỉnh núi, không ai có thể theo kịp. Lần này bỗng nhiên xuất hiện sơ hở lớn như vậy, ta còn cho là ngươi là vui mừng trước chiến thắng mà sơ suất phòng bị. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi thật sự đã tận lực, chẳng qua, gặp phải đối thủ chân chính mà thôi. Như vậy, tốt lắm, thỉnh lão tổ tông trách phạt. Không cần, thất bại của ngươi, chính là trách phạt tốt nhất đối với ngươi. Ngươi, không phải là tồn tại đứng đầu. Chậm rãi lắc đầu, Bách Lý Ngự Thiên không khỏi cười nhạo một tiếng, người luôn luôn chiến đấu không gì không thắng. Đột nhiên gặp phải một đối thủ làm cho mình thất bại, ban đầu sẽ thấy hưng phấn, nhưng ngay sau đó là mất mát, không còn hào quang của đệ nhất thiên hạ. Điều này đối với bất kỳ người kiệt ngạo tự phụ này, cũng là đả kích lớn nhất, cho nên ta không cần trách phạt ngươi, ngươi đã bị trách phạt. Thân thể nhịn không được run lên, Bách Lý Kinh Vĩ hung hăng cắn răng, tràn đầy vẻ không cam lòng, nghẹn đến mặt đỏ bừng. Không khỏi bật cười một tiếng, Bách Lý Ngự Thiên tiếp tục nói, bất quá, ngươi hẳn là nên cảm kích ông trời không để cho ngươi cô đơn, còn lưu lại một đối thủ cho ngươi. Nếu ngươi giống như lão phu bây giờ, cả đời sở cầu, chỉ có thể nhìn lên trời, lại không cách nào cúi đầu nhìn xuống chúng sinh, ngươi sẽ hiểu được cái gì gọi là đứng ở chỗ cao không thắng nỗi gió lạnh, đó mới là chân chính tịch mịch cùng bất đắc dĩ. Cũng là ông trời trách phạt lão phu thật sự quá mạnh. Trang bức, da mặt nhịn không được co rút, mọi người nghe Kiếm Tôn Bất Bại dùng lời giáo huấn Bách Lý Kinh Vĩ, sao lại nghe đến chói tai như vậy, đây chính là khoe khoang trần trụi. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ đệ, người ở trước mặt đám võ nhân chúng ta khoe khoang mình thiên hạ vô địch, tuy nói là thật, nhưng chúng ta có thể thu liễm một chút, đừng phô trương như vậy hay không, như vậy chính là đang gợi đòn đấy. Ách tuy nói không ai đánh bại được ngươi, nhưng thỉnh ngài suy nghĩ đến cảm thụ của người khác một chút, có được hay không? Cửu Kiếm Vương nói như thế nào cũng là nhân vật có đầu có mặt, ở trước mặt ngươi chính là lòng rất chua xót. Trong lòng bất đắc dĩ thầm than, mọi người liếc nhau một cái, đều không ngừng lắc đầu. Ở trước mặt lão gia hỏa này, bọn họ thật đúng là giống như con kiến hôi, không có nhân quyền. Bất quá, bọn họ cũng chỉ có thể oán thầm trong lòng, không dám nói ra. Mà Bách Lý Kinh Vĩ nghe lão tổ tông răn dạy, lại khom người bái lạy, tâm duyệt phục tùng nói, cần tuân lão tổ tôn giáo huấn, thuộc hạ sẽ mượn chuyện này luyện thân, cùng người nọ lại quyết chiến một lần. Mặt khác, thuộc hạ còn có một chuyện bẩm báo, lão tổ tông nghe xong, có thể sẽ phi thường vui vẻ. Ồ, chuyện gì, nói. Đệ nhất nhân Hải Minh Tông Bắc Châu, Âu Dương Lăng Thiên, mấy ngày trước vì đánh một trận với Bắc Hải Hải Yêu, mà trọng thương trong người. Bắc Châu lúc này chính là mất đi chủ lực, quần long vô thủ, chính là thời cơ tốt để chúng ta tập kích. Phải biết rằng, hiện tại cao thủ có thể vận dụng phong thiên kiếm ở đó chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà người như Âu Dương Lăng Thiên lại là có 102, chúng ta vừa vặn, thẳng nhập nội địa Bắc Hải, cướp đoạt phong thiên thần kiếm. Tinh mang trong mắt chợt lóe, Bách Lý Ngự Thiên lúc này lên tiếng hét lớn, khóe miệng xẹt qua nụ cười đắc ý, Bắc Hải Hải Yêu hung hiểm dị thường, lão phu từng muốn cùng hắn đánh một trận, dù sao trong nhân loại đã không còn đối thủ đáng nói. Nhưng đáng tiếc nơi đó là Bắc Châu, nếu lão phu kiệt sức, chẳng phải sẽ bị bọn tiểu nhân thừa cơ gây chuyện. Nếu chết trong tay cao thủ, lão phu không có gì để nói, nhưng chết vì hạng người vô danh, lại quá nghẹn khuất. Cho nên Bắc Hải Hải Yêu này, lão phu vẫn không có cơ hội lĩnh giáo. Hiện giờ xem ra, Hải Yêu này thật sự lợi hại, lần này lão phu đi Bắc Châu, nói không chừng cũng phải thử một lần, ha ha. Bách Lý Ngự Thiên cười to không ngừng, nhưng Bách Lý Kinh Thế nghe được, lại cả kinh, vội vàng khoát tay nói, cái gì, lão tổ tông đích thân vào nội địa địch nhân, quá nguy hiểm, nếu bọn họ hợp lực giáp công mà nói. Không ngại, bởi vì bọn họ không có cơ hội này, hừ hừ. Khóe miệng xẹt qua đường cong lạnh lẽo, Bách Lý Kinh Vĩ như đã tính trước kỹ càng. Lần này, lúc chúng ta náo loạn Tứ Châu, liền đem chiến trường chính đặt ở Bắc Châu là được rồi. Vừa lúc thượng quan gia mang theo trùng thiên kiếm cũng ở đó, cùng nhau đoạt lại, chẳng phải vừa đẹp sao? Sư bá, gần đây có đại sự phát sinh sao? Tại sao gần đây cao thủ các tông môn đều phải đi Song Long Viện vậy? Cái này còn cần phải nói sao? Khẳng định là đại sự, khẩn cấp triệu tập tất cả trưởng sự tông môn đi thương nghị, nhất định là việc quan trọng giữa các châu. Ai, xem ra Tây Châu không còn bình tĩnh, chỉ sợ lại là một trận gió tanh mưa máu sắp tới. Vậy chúng ta phải làm gì? Thái Thanh Tông chúng ta đứng đầu Tam Tông, thực lực mạnh nhất, hẳn là có thể chống đỡ được đi. Hừ hừ, tiểu đồ ngươi biết cái gì, Thượng Tam Tông. Chỉ có thể ở địa giới Tây Châu uy phong mà thôi, ở cả Nam Châu tính là cái rắm gì. Đợi đến khi đại họa lâm đầu, càng là đại tông môn, càng khó có thể tránh họa, thương vong càng thảm. Ai, nghe theo mệnh trời vậy? Cái gì? Thảm thiết như vậy? Bầu trời trong vắng, vạn dặm không mây, nước mùa thu một màu xanh ngắt, vô cùng tĩnh lặng. Nhưng dưới ánh chiều yên tĩnh này, hai bóng người một già một trẻ, lại mặt mày ủ rũ, cô đơn bay lượn trên không trung, thảo luận về tai họa sắp tới. Trên mặt hai người đều nhịn không được trầm xuống, liên tục than thở. Đúng lúc này, vù vù một tiếng quát vang lên, toàn bộ bầu không đột nhiên ảm đạm xuống, phi điểu không thấy bóng dáng, mây đen che khuất bầu trời, ở trong từng đạo hắc sắc phong thổi đến xương người đều muốn đông lại, từng đạo cự ảnh phi điểu ba đầu nhất thời đem cả bầu trời che khuất, không thể lộ ra một tia sáng. Khí thế cường đại kia mạnh mẽ áp xuống phía dưới, làm cho tất cả sơn lâm hổ báo, linh thú mãnh cầm đều không khỏi co rúm người lại, im bặt không dám phát ra tiếng động, vẻ mặt run rẩy không dám ngẩng đầu, phảng phất như đế vương tuần tra, vạn dân triều bái. Hai người già một trẻ kia thấy tình cảnh này, cũng là đồng tử không ngừng co rụt lại, trong lòng hoảng sợ, một trái tim cũng sắp dâng đến cổ họng. Nhất là vị thiếu gia kia, càng sợ tới mức quần sắp thành thác nước nóng này, nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của lão già kia, vẻ mặt buồn bã nói, sư bá, đây là thứ gì vậy? Khí thế thật đáng sợ. 9. Cửu cấp linh thú, quái nha ba đầu. Thân thể cũng run rẩy, lão giả kia cũng sợ tới mức môi tím tái, khó có thể tự kiềm chế. Thiếu niên kia nghe xong, không khỏi run rẩy nói, như vậy, sư bá, cửu cấp linh thú này, ngươi có thể đối phó được không? Đối phó cái rắm, cửu cấp linh thú chính là bá vương trong thú, hơn 10 cao thủ quy nguyên đỉnh phong cũng khó có thể đến gần một bước, huống chi vi sư chỉ là quy nguyên ngũ trọng mà thôi, đi lên chính là chịu chết, ta vẫn là nên yên lặng chờ nó đi thôi, ngàn vạn lần đừng chọc giận nó. Lau mồ hôi trên trán, lão giả kia nắm chặt bàn tay thiếu niên, lại nhất thời đứng dưới bóng ảnh của đại điểu trên không trung, bất động, chỉ sợ mình hơi có chút động tĩnh, sẽ khiến cho cự thú này phát hiện, không có việc gì cũng biến thành có việc. Nhưng kỳ quái chính là, cự thú này dừng trên đỉnh đầu bọn họ, lại không động đậy nữa, chỉ có gió lạnh âm lãnh kia, thổi đến thân thể bọn họ run rẩy, đông lạnh đến tận xương tủy. Lẩm bẩm một tiếng, nuốt nước bọt, thiếu niên kia vẻ mặt ủy khuất, nhìn lão giả kia, run rẩy nói, sư bá, sao nó lại dừng lại, chẳng lẽ phát hiện chúng ta, muốn ăn chúng ta sao? Đừng nóng vội, có lẽ chỉ là bay mệt nên nghỉ ngơi một chút mà thôi. Da mặt nhịn không được hung hăng có rút, lão giả kia vẻ mặt một mảnh xanh mét, lẩm bẩm thành tiếng, cửu cấp linh thú này đã là kẻ đứng đầu một ngọn núi, chưa bao giờ tự mình kiếm ăn, đều là linh thú dưới trướng giúp nó săn thú. Lần này ban ngày ban mặt, cửu cấp linh thú này lại công khai xuất hiện, cũng thật sự kỳ quặc, phỏng chừng là có chuyện gì đó. Chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc nó, hẳn là không có việc gì. Hiện tại bộ truyện đang bị các trang web khác đánh cắp và đăng lại. Mong các bạn đọc truyện trên các kênh chính thống của nhóm để ủng hộ, cũng như giúp cộng đồng dịch thuật phát triển. Sư bá, chẳng lẽ đây là nhiệm vụ khiến Song Long Viện triệu tập tất cả mọi người? Ách, hy vọng không phải, bằng không chết hơn 100 cao thủ quy nguyên, cũng không đủ lấp đầy kẽ răng của người ta. Da mặt khẽ run lên, lão giả kia nghe thiếu niên kia suy đoán. Cũng là vẻ mặt khổ bức, kỳ thật giữa nhân thú hòa thuận sống chung cũng rất tốt, tại sao nhất định phải tàn sát lẫn nhau, thế giới hẳn là nên tràn ngập yêu thương. Đồng ý, hy vọng con chim lớn kia cũng có lòng bác ái như sư bá. Vội vàng gật gật đầu, thiếu niên kia vẻ mặt bi thương nói. Kết quả là, dưới bóng ma khổng lồ bao phủ, hai người một già một trẻ, lúc này câm như hến, không dám động dù chỉ một chút, chỉ run rẩy nhìn thân ảnh thật lớn kia, chờ nó mau rời đi. Nhưng rất hiển nhiên, cự điểu kia không có ý này, đứng bất động ngay trên đỉnh đầu bọn họ. Hơn nữa còn có một đạo thanh âm lạnh lùng sâu kín, từ trên người cự điểu kia vang lên. Hai vị là người của Thái Thanh Tông đi, cửu cấp linh thú kia nói chuyện. Không khỏi ngẩn ra, thiếu niên kia nhất thời ngây ngẩn cả người. Nhìn về phía lão giả kia nói, sư bá, linh thú đến cửu cấp là có thể mở miệng nói chuyện sao? Lông mày run lên, lão giả kia cũng là vẻ mặt nghi hoặc, cửu cấp linh thú vốn là hiếm thấy. Người thường rất khó nhìn thấy, có thể mở miệng nói chuyện hay không cũng không biết, nhưng hẳn là chưa từng nghe nói qua có tiền lệ linh thú mở miệng nói chuyện. Hắc, hai vị, không phải linh thú này nói chuyện, là ta đang hỏi các ngươi. Đúng lúc này, trên lưng con chim lớn kia lại vang lên một tiếng hét lớn, một bóng người chậm rãi từ trong thân ảnh khổng lồ của cự điểu lộ ra, nhìn về phía hai người, xin hỏi, các ngươi là đệ tử Thái Thanh Tông sao? Đồng tử nhịn không được co rụt lại, hai người nhất thời ngây dại, môi hơi run rẩy. Cả kinh đến nói cũng không nói nên lời. Bọn họ làm sao có thể nghĩ đến, trên thân cửu cấp linh thú này còn có một người đây. Còn nữa, đến tột cùng là cao thủ thần thông quảng đại như thế nào, mới có thể ngự sử cửu cấp linh thú làm tọa giá của mình. Đây chính là vương của hơn 10 cao thủ quy nguyên, làm sao có thể? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai người kia choáng váng thật lâu vẫn nói không nên lời, người trên người cự điểu tựa hồ hiểu được suy nghĩ của bọn họ, không khỏi cười khẽ một tiếng, trêu tức nói, nếu các ngươi không trả lời, ta coi các ngươi là người chết, để cho linh thú này của ta lập tức ăn các ngươi. Ách, không không không, ngài ngàn vạn lần đừng làm như vậy, chúng ta là đệ tử Thái Thanh Tông, không biết tiên sinh có chuyện gì. Vội vàng khoát tay áo, hai người kia lúc này sợ tới mức cả kinh thất sắc, mồ hôi lạnh trên đầu chảy xuôi như thác nước. Không khỏi bật cười một tiếng, người nọ tiếp tục thản nhiên nói, xin hỏi hai vị, không biết từ nơi này đến địa giới Thái Thanh Tông, còn bao xa? Ách, ngươi muốn đi Thái Thanh Tông làm gì? Bất giác cả kinh, lão giả kia chợt nghe lời này, lại nhìn thân hình cự điểu kia, trong lòng không khỏi lo sợ bất an, vội vàng nói, không biết tông ta trước kia đắc tội tiên sinh chỗ nào, mà khiến ngài phải mang theo hung vật này đi Thái Thanh Tông ta. Không khỏi bật cười một tiếng, người nọ từ chối cho ý kiến. Các ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Thái Thanh Tông không có chuyện gì, ngược lại, có mấy bằng hữu còn ở trong Thái Thanh Tông, như Diệp Lân, Võ Thanh Thu, có lẽ các ngươi đều biết đi. Linh thú ta bất quá chỉ là dừng chân, không có ác ý gì. Nhưng nếu các ngươi biết mà không nói, vậy chúng ta cũng không có gì để nói, có thức ăn dâng lên, lão tử tự nhiên không khách khí. Trước ăn các ngươi, lại hủy tông môn, cuối cùng. Chờ một chút, tiên sinh không cần tức giận, chúng ta nói cho ngài còn không được sao. Vội vàng khoát tay áo. Lão giả kia sợ tới mức đầu đầy mồ hôi, sau đó vội vàng chắp tay nói, thật không dám gạt, muốn đi tới tông ta, lấy tốc độ lão phu, phải bay 10 ngày mới được, bất quá, lấy thần tốc linh thú này của tiên sinh. Nửa canh giờ là đủ rồi. Nhưng mà, còn không đợi hắn nói xong, quái nha ba đầu kia đã quay đầu, nhìn về phía người kia, công tử, chúng ta lên đường đi. Hoàng hôn chiếu rọi trên lưng quái nha ba đầu, cũng phản chiếu ra tướng mạo của người nọ, chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Quay đầu nhìn tiểu tam tử ở một bên, Trác Phàm, thản nhiên gật đầu, sau đó nhìn về phía hai người dưới thân cười nói, đa tạ hai vị, kỳ thật trước kia ta đã đi qua Quý Tông, nhưng cũng đã quá lâu, không còn nhớ rõ, như vậy chúng ta sau này gặp lại, ha ha. Nói xong, Trác Phàm vung tay lên, quái nha ba đầu đập cánh, muốn bay đi. Linh, linh thú nói chuyện, thật sự nói chuyện. Thiếu niên kia chỉ vào quái nha ba đầu kia, trợn mắt há hốc mồm nói, lão giả kia cũng là vẻ mặt kinh dị ngây dại. Một lúc lâu sau nói không nên lời. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, linh thú này thật đúng là có thể nói chuyện. Trác Phàm ở trên lưng quái nha, cũng cười khẽ một tiếng, gật gật đầu, lớn tiếng nói, đúng vậy, lần này không phải ta nói, thật sự là linh thú mở miệng, ha ha. Khoan đã tiên sinh, ngài muốn đi tông ta, không biết có chuyện gì quan trọng, ngài là người nào, có thể nói cho lão phu biết một hai hay không. Nhưng mà, ngay trước khi bọn Trác Phàm rời đi, lão giả kia lại một lần nữa ôm quyền, vội vàng nói. Đúng vậy, chính mình chỉ đường cho người ta, lại ngay cả chi tiết người ta cũng không biết, nếu như gây phiền toái gì cho tông môn, mình ngay cả cửu nhân là ai cũng không biết, chẳng phải thật sự thành quỷ hồ đồ sao? Vậy mình còn vì tông môn báo thù như thế nào, làm sao có thể tìm Song Long Viện chủ trì đại cục, ở Tây Châu đặt chân? Hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn, Trác Phàm trầm ngâm một chút, nhất thời hai mắt sáng ngời, tính toán một chút rồi thản nhiên nói, tiêu tiểu thương ta, môn chủ giận dữ hủy Nam Tông, hôm nay thiên hạ lại ra tay. Thiên Ma Sơn nổi lên phong vân, ha ha. Sau một tiếng cười to, quái nha kia mang theo hai người Trác Phàm đã vèo vèo một tiếng không thấy bóng dáng, chỉ thấy cuồng phong tàn sát bừa bãi, thiên địa vô ảnh, núi rừng gầm thét, cửu u rung chuyển, phảng phất thiên địa đều muốn sụp đổ. Linh thú kia đã so với dương cánh bay xa không còn tăm tích. Một già một trẻ hai người kia phiêu diêu bất định trong gió đen, một trận hoảng sợ, đợi đến sau khi gió êm sóng lặng, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh phế tích lộn xộn. Ta phi, không hổ là cửu cấp linh thú, uy lực một cái đập cánh cũng cư nhiên bá đạo như thế, trời đất sụp đổ. Gắt gao nhìn chằm chằm một mảnh phế tích trước mặt, núi gãy sông tàn, tất cả đều phẳng phất như đã trải qua một hồi tận thế tẩy lễ, chỉ còn lại một mảnh hoang tàn. Thiếu niên kia đã hoàn toàn ngây dại, nhịn không được thì thào thành tiếng. Lão giả kia nhìn hết thảy, vẻ mặt cũng là kinh dị, nhưng chuyện khiến hắn càng thêm kinh dị chính là câu nói Trác Phàm để lại trước khi đi. Hôm nay thiên hạ lại ra tay, Thiên Ma Sơn nổi lên phong vân. Chẳng lẽ nói, đệ tử Thiên Ma Sơn lại xuất thế? Cái gì, sư phụ, ngươi nói cái gì Thiên Ma Sơn? Không khỏi sửng sốt, thiếu niên kia vẫn không rõ nguyên nhân. Nhưng lão giả kia đã nhíu mày thật sâu, vẻ mặt ngưng trọng, tiểu đồ. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua chuyện 2 năm trước, ngũ tông bị diệt sao? Đương nhiên, chẳng lẽ nói. Không sai, chính là Thiên Ma Sơn kia. Lông mày nhịn không được run rẩy, lão giả kia không khỏi thở dài thành tiếng. Năm đó, bởi vì trong tông tranh đấu, khiến một gã đệ tử kiệt xuất chết oan, Hàm Hận Cửu Tuyền, cũng không ai biết bối cảnh phía sau hắn, dĩ nhiên liên lụy đến một tông môn thần bí, Thiên Ma Sơn. Về sau Thiên Ma Sơn chủ, Cửu U bá chủ, xuất sơn báo thù, vì đệ tử liên tục diệt ngũ tông Tây Châu, nghênh ngang mà đi, thực lực mạnh mẽ, thế gian hiếm thấy, ngay cả Song Long Viện cũng không dám đắc tội. Thế nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, hai năm trôi qua, một tông môn thần bí như vậy, dĩ nhiên lại một lần nữa cho đệ tử xuất thế. Hơn nữa, lần này đây, cư nhiên còn cưỡi cửu cấp linh thú làm hộ vệ, xem ra là hấp thu giáo huấn lần trước. Nhưng đối với chúng ta mà nói, than ôi, chính là thiên hạ sẽ rung chuyển. Nghe được lời này, thiếu niên kia không khỏi giật mình, sau đó gật đầu, đúng vậy, có cửu cấp linh thú làm tọa giá, thật là phong mang, Thiên Ma Sơn, chân chính thổ hào, rốt cuộc là ở nơi nào, ta cũng muốn đi bái sư. Ngươi nói gì? Ách, không có gì, ta chỉ tùy tiện nói một chút, ha ha oanh oanh. Trong một mảnh không gian cực nóng, phóng mắt nhìn lại đều là kim sắc hỏa diễm chói mắt đang thiêu đốt rực rỡ. Tiếng vang đùng đùng không dứt kia, phảng phất như muốn đem thiên địa đốt sạch. Từng đạo lôi mang màu tím, đang không ngừng bay lượn trên không như thoi đưa trong thiên địa, phản chiếu ra một con đại điểu màu tím thân dài hơn 10 trượng, đối mặt với từng phiến kim viêm mãnh liệt đánh tới, phát ra sấm nổ hung mãnh, đem tất cả mọi thứ xung quanh đánh thành hư vô, bộc phát ra tiếng vang chấn thiên triệt địa. Nhưng rất nhanh, kim viêm bốn phía đột nhiên biến mất không thấy. Cuối cùng hiện ra một thân ảnh cự long thân dài trăm trượng, hơi gật gật đầu, trong cự đồng to như núi nhỏ, tràn đầy vẻ vui mừng. Bá, lôi điểu màu tím kia cũng bỗng dưng hạ thân hình xuống, sau đó thân thể run lên, nhất thời hóa thành một nữ oa chừng 6-7 tuổi, vẻ mặt kỳ lạ nhìn chằm chằm cự long nói, long tổ, huấn luyện của ngày hôm nay xong rồi sao, thật nhanh. Ha ha, nên kết thúc rồi, rốt cục cũng có khách. Khóe miệng không khỏi nhếch lên, cự long kia nhất thời khẽ cười ra tiếng. Sau đó móng tay sắc bén ở trong hư không vẽ một cái, rầm một tiếng, không gian nhất thời bị xé rách ra, lộ ra ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, gió nhẹ thổi cùng sơn hà lộng lẫy, đồng thời cũng lộ ra một bóng người quen thuộc. Đang chậm rãi đi về phía trước, khi đi tới phiến kết giới liệt diễm này, đợi không gian phía sau lại khép lại, người kia mới bật cười một tiếng, thản nhiên nói, Long Tổ chính là Long Tổ, ta mới vừa đến, đã bị phát hiện. Phụ thân, nhưng mà, còn không đợi cự long kia mở miệng. Tiểu cô nương mềm mại kia đã là hai mắt sáng ngời, cao hứng phấn chấn chạy về phía ngực người nọ, kinh hỉ không thôi. Khóe miệng hơi nhếch lên, người nọ chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra gương mặt không thể quen thuộc hơn, lại chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Ôm nữ oa đang chạy như bay vào trong ngực, Trác Phàm nhìn nàng thật sâu, không khỏi cười khẽ ra tiếng, ha ha. Tước Nhi, đã lâu không gặp, xem ra người ở chỗ này sống không tệ. Phụ thân, người đến đón con sao? Trong mắt mang theo vẻ hy vọng, Tước Nhi vội vàng kêu lên. Cười khoát khoát tay áo, Trác Phàm vẻ mặt cảm khái sờ sờ đầu nàng, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, khi nào ngươi có thể rời khỏi nơi này, không phải là chuyện ta có thể quyết định, phải xem quyết định của Long Tổ. Nếu hắn cảm thấy ngươi thật sự có thể một mình đối mặt với thế giới này, tự nhiên sẽ thả ngươi ra ngoài. Long Tổ, vậy ta hiện tại có thể cùng phụ thân đi ra ngoài sao? Thứ ngươi dạy ta đều đã học được. Nghe được lời này, Tước Nhi vội vàng dùng vẻ mặt chờ mong nhìn về phía cự long, trong mắt tràn đầy vẻ cầu xin. Hai năm không ở bên Trác Phàm, nàng thật sự rất muốn đoàn tụ với phụ thân. Nhìn nàng thật sâu, Long Tổ cũng không nói gì, mà chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh Trác Phàm, thản nhiên nói, tiểu tử, hôm nay ngươi đến đây, không phải là đi ngang qua nơi này ôn chuyện chứ, đã xảy ra chuyện gì? Long Tổ chính là Long Tổ, cái gì cũng không gạt được pháp nhãn của lão nhân ra ngài. Bất giác bật cười một tiếng, trên mặt Trác Phàm chợt lộ ra một tia bi ai, tiếp theo liền vung tay lên, thân thể mang theo hơi thở yếu ớt của tiểu tam tử. Liền nhất thời xuất hiện trước mặt hai người. Mà nhìn thấy bộ dáng suy yếu của Cổ Tam Thông như vậy, Tước Nhi cũng bất giác cả kinh, hét lớn thành tiếng, đại ca, chuyện gì đã xảy ra với hắn vậy? Hiện tại bộ truyện đang bị các trang web khác đánh cắp và đăng lại, mong các bạn đọc truyện trên các kênh chính thống của nhóm để ủng hộ, cũng như giúp cộng đồng dịch thuật phát triển. Kỳ Lân, tinh mang trong mắt chợt lóe, đây vẫn là lần đầu tiên Long Tổ nhìn thấy mặt tiểu tam tử, nhưng chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra, không khỏi kinh hãi nói. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi mau kể lại chi tiết cho ta. Phun ra một ngụm chọc khí thật dài, sắc mặt Trác Phàm nặng nề, gật gật đầu, liền đem hết thảy mọi chuyện phát sinh trong hai năm qua nói ra, cuối cùng lại càng có chút tự trách nói, ta không nghĩ tới uy lực của Thánh Minh, có thể mang tới thương tổn lớn như vậy với Thánh Thú, là ta sơ hở. Hiện giờ ta đã biết Phong Thiên Hải Ngao ở đâu, ý tứ của Ngao bằng là, để cho hai vị các ngươi phân biệt phong ấn thân thể cùng nguyên thần của Tiểu Tam Tử, bảo vệ tinh khí thần không tan. Để cho ta có đủ thời gian tìm được Hải Ngao tiền bối cầu cứu mạng. Lão gia hỏa côn bằng kia nói không sai, đây đích thật là chuyện chỉ có Phong Thiên Hải Ngao mới có thể làm được. Nhàn nhạt gật gật đầu, tinh mang trong mắt Long Tổ chợt lóe, long chảo khổng lồ nhất thời bắn ra. Mấy đạo hỏa mang màu vàng nhất thời như sao băng xẹt qua, đánh về phía Tiểu Tam Tử đang hôn mê bất tỉnh, sau đó ở trên mấy đại huyệt của hắn, rầm rầm điểm xuống. Ngay sau đó, Long Tổ dùng long chảo bắt lấy Tiểu Tam Tử, ngọn lửa màu vàng nhất thời ở trên người hắn hừng hực thiêu đốt, cuối cùng đều ẩn vào trong cơ thể. Chẳng qua cùng lúc đó, trên người Tiểu Tam Tử cũng nổi lên một đạo kim sắc quang mang, đem hắn vững vàng bao bọc ở trong đó, mà sắc mặt Tiểu Tam Tử cũng hồng nhuận hơn không ít. Thở ra một ngụm chọc khí, Long Tổ thản nhiên gật đầu, Tiểu Kỳ Lân này tạm thời không có việc gì, dẫn hắn đi gặp Hải Ngao đi, bất quá đến lúc đó tiểu tử ngươi nhất định phải cẩn thận, lão gia hỏa kia không giống chúng ta, vô cùng căm hận nhân loại. Có lẽ đến lúc đó, ngươi còn chưa kịp mở miệng, phỏng chừng đã bị lão hỗn đản kia tát chết. Tiểu Kỳ Lân không cứu được, ngay cả chính ngươi cũng sẽ táng thân dưới lòng bàn tay của hắn. Vì sao, hắn thật đúng là dã thú, không thể nói sao? Không phải không thể nói, là hắn căn bản không tin lời nhân loại. Bất đắc dĩ lắc đầu, Long Tổ không khỏi thở dài thành tiếng. Có thể ngươi cũng không biết, một con mắt của hắn, chính là bị nhân loại làm mù, khó lòng khôi phục lại. Cho nên, cả đời này hắn đều coi nhân loại là cừu địch, đã thành một lão điên rồi. Lông mày không nhịn được run lên, Trác Phàm không khỏi kinh hãi nói, bị người ta làm mù một con mắt. Vậy người kia, Kiếm Đế trong, Thập Đế. Nhẹ nhàng liếc hắn một cái, Long Tổ không khỏi thở dài, giận dò. Cho nên, đến lúc đó ngươi nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất nói rõ ý đồ, hoặc là trực tiếp đem Tiểu Kỳ Lân ném cho hắn, chớ nhiều lời với hắn, nếu không, phỏng chừng ngươi một chữ cũng không nói xong đã trở thành thức ăn trong bụng hắn rồi. Mí mắt nhịn không được khẽ run rẩy, Trác Phàm cân nhắc một chút, mới gật đầu thật sâu, vẻ mặt ngưng trọng. Thánh thú chính là cao thủ mạnh nhất thế gian, mặc dù hiện tại bị kết giới phàm giai áp chế, nhưng nếu muốn giết một người, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt liền làm được. Nếu Hải Ngao này thật sự là gặp người liền giết, ngay cả khả năng trao đổi cũng không có, vậy lần đi tìm Hải Ngao này, quả nhiên là cửu tử nhất sinh. Tựa hồ đã hoàn toàn hiểu được tính hung hiểm của nhiệm vụ lần này, Tước Nhi không khỏi cả kinh, vội vàng nói, Long Tổ, đã như vậy, ta cũng muốn đi cùng phụ thân, có lẽ có thể giúp được. Đừng hồ nháo, lần này giữ nhiều lành ít, phải giao tiếp cùng một con thánh thú đã phát điên, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tiểu Tam Tử đã biến thành bộ dáng này, không thể để ngươi cũng xảy ra chuyện được. Nhướng mày, Trác Phàm lúc này phủ quyết. Bất quá Long Tổ lại khẽ gật đầu, đứng ở bên cạnh Tước Nhi, lần này Tước Nhi đi theo, không chừng có lẽ thật sự có thể giúp được ngươi. Nàng là thánh thú, lão gia hỏa Hải Ngao kia nhìn thấy nàng, có lẽ lưu lại cho ngươi chút thời gian, để cho ngươi nói rõ ý đồ tới, gia tăng tỷ lệ thành công của ngươi. Hơn nữa thực lực của Tước Nhi hiện giờ, hẳn là cũng có thể làm trợ thủ cho ngươi, lần này đi cùng, coi như là một lần lịch luyện cũng tốt. Nghe được lời này, Tước Nhi liền vui mừng hân hoan, Trác Phàm cân nhắc hồi lâu, cũng khẽ gật đầu. Bởi vì hắn biết, Long Tổ bỏ ra không ít công phu trên người Tước Nhi, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ mặc vị đồ đệ này, bằng không tâm huyết điều giáo 2 năm nay chẳng phải là uổng phí sao. Cho nên Long Tổ hẳn là rất yên tâm với hành động lần này của nàng, mà nếu Long Tổ đã cảm thấy như vậy, vậy Trác Phàm hắn hẳn là cũng có nắm chắc như vậy, hắn tin tưởng phán đoán của lão Long này. Nghĩ tới đây, Trác Phàm không có dị nghị gì nữa, mà là đưa tay ra, trịnh trọng nhìn về phía Long Tổ nói, Long Tổ tiền bối, lần này tình thế khẩn cấp, không biết ngài có thể viện trợ chút nào hay không? Ngươi muốn làm gì? Long tức đan kia, có thể lại thêm 10 khỏa 8 khỏa hay không? Chớp chớp đôi mắt to ngây thơ, Trác Phàm không chút xấu hổ nói, nếu lần này phải đối mặt với một lão điên, vậy nói không chừng phải động thủ mấy lần, đối mặt với một con thánh thú, không có Long Tổ ủng hộ, vậy mạng nhỏ của ta chẳng phải là vài phút chơi xong sao? Kính xin Long Tổ nhìn vào đại cục, tận lực cung cấp cho ta chút viện trợ, không có 10 khỏa 8 khỏa, cho 5 khỏa 6 khỏa cũng được. Da mặt nhịn không được hung hăng có rút, Long Tổ một trận bất đắc dĩ, bật cười nói, tiểu tử, ngươi còn biết đại cục sao, vậy ngươi còn đem Long Tức Đan lão phu đưa cho ngươi, dùng trên người những tông môn phàm giai rách nát kia. Ngươi có biết, uy lực của mỗi một viên Long Tức Đan kia, đều là thực lực toàn lực một kích của lão phu, hiện tại lão phu bị phàm giai áp chế, không hấp thu được linh khí. Nào có thể tùy tùy tiện tiện ngưng tụ ra 10 khỏa 8 khỏa Long Tức Đan cho ngươi, 3 khỏa kia cũng đã là toàn bộ gia sản của lão phu, ai ngờ ngươi lại là cái thứ đồ chơi bại gia. Ách, được rồi, ta biết rồi. Vội vàng khoát tay áo, Trác Phàm cắt lời hắn, không khỏi bất đắc dĩ bĩu môi, biết lão nhân gia ngài khó khăn, bất quá chuyện liên quan đến Tiểu Tam Tử sớm chiều họa phúc, ngài làm trưởng bối cũng không thể mặc kệ đúng không? Cho dù ngươi mặc kệ hắn, cũng phải ngẫm lại sau này. Hắn sẽ là một đại chiến lực của thánh thú trận doanh các ngươi, về công về tư, ngài thật sự có thể bỏ mặc. Hừ hừ, tuy nói Côn Bằng tương đối âm hiểm, biết rõ Hải Ngao kia khó có thể đối phó cũng không nhắc nhở ta, Nhưng tốt xấu gì người ta cũng xuất ra vật chất, phái một cửu cấp linh thú làm hộ vệ cho ta, trợ giúp ta lần này. Ngài thì ngược lại, suốt ngày nói người ta tiểu nhân, bán đứng thánh thú các ngươi, nhưng chuyện đến trước mắt mình lại không trượng nghĩa như vậy, chẳng phải là ngay cả tiểu nhân cũng không bằng. Trác Phàm đưa cho hắn một ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, nhất thời khiến Long Tổ tức giận, mắng to. Cái gì, lão phu không bằng hắn? Hừ, hắn canh giữ vạn thú sơn mạch, đưa ra một con cửu cấp linh thú thì tính là cái gì? Lão phu đây là cô đơn quả nhân, không có người điều khiển. Nếu không, cho dù là đưa cho ngươi một đám đại quân linh thú cũng bỏ được. Cắt, khoác lác ai chẳng làm được, ngài phải xuất ra hành động thực tế kìa. Liếc hắn một cái, Trác Phàm tiếp tục kích tướng. Trong lòng một trận buồn bực, Long Tổ cân nhắc một chút, cắn răng một cái, cuối cùng dương đầu lên, phốc. Liên tiếp phun ra 10 quả hỏa cầu màu vàng to bằng bàn tay, chậm rãi rơi xuống trước mặt hai người Trác Phàm. Mà làm xong hết thảy, Long Tổ tự hồ cũng có chút mệt mỏi, thở hồng hộc nói, tiểu tử, đừng nói ta, không giúp ngươi. Long tức đan không còn nhiều, chút đồ này đối phó không được lão quái vật kia, nhưng dọc theo đường đi vẫn có thể bảo vệ ngươi thuận lợi không ngại. Tóm lại, lão phu chỉ có thể làm được những thứ này, hừ. Đa tạ Long Tổ tương trợ, vừa rồi vãn bối đắc tội. Nhìn hắn thật sâu, thấy đôi mắt hắn có chút tiểu tụy, Trác Phàm không khỏi nhất thời bái lạy, vạn phần cảm kích. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía Tước Nhi ở một bên, sâu kín nói, đem 10 khỏa tiểu long tức đan này cất kỹ, bảo vệ tốt chính mình. Nói xong, Trác Phàm liền đem tiểu tam tử nhét vào giới chỉ, xoay người, cũng không quay đầu lại, cứ thế đi ra khỏi kết giới. Tước Nhi nhu thuận gật gật đầu, liền đem 10 khỏa kim sắc viêm châu thu vào nhẫn, sau đó vội vàng đuổi theo bước chân của phụ thân. Gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng có chút cao ngạo của Trác Phàm, mí mắt Long Tổ khẽ run lên, không khỏi âm thầm gật đầu. Nguyên lai tiểu tử này tống tiền lão phu 10 khỏa long tức đan, không phải vì mình, là vì Tước Nhi. Xem ra tiểu kỳ lân kia gặp chuyện ngoài ý muốn, thật sự đã cảnh tỉnh hắn. Hơn nữa, hắn thật sự đem hai con dã thú này, coi như con ruột của mình. Một nhân loại, nhân loại. Hải ngao, ngươi có thể tưởng tượng được sao, một nhân loại lại đối với linh thú có tâm như vậy. 3. Nhưng mà, vào lúc này, một tiếng nổ đột nhiên nổi lên, Trác Phàm đang đi. Nhất thời kêu thảm thiết một tiếng, bỗng dưng che đồng tử trái của hắn. Một tia lôi viêm màu đen chợt lóe rồi biến mất, từng đạo máu tươi từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Phụ thân, người làm sao vậy? Tước Nhi cả kinh, vội vàng hỏi. Không nói gì, Trác Phàm chỉ chậm rãi lắc đầu, nhưng Long Tổ sớm đã biết rõ, sau khi trầm ngâm một chút, sâu kín nói, tiểu tử, về sau, ít dùng đôi mắt kia đi. Cái gì, mắt phụ thân? Lông mày nhịn không được run lên, Tước Nhi không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Long Tổ, kinh hỏi, Long Tổ, mắt phụ thân làm sao vậy? Không nói gì, Long Tổ chỉ gắt gao nhìn chằm chằm về phía Trác Phàm. Trác Phàm cũng không nói gì, chỉ là sau khi nghỉ ngơi một lát, mới chậm rãi lau máu trên khóe mắt một chút, khẽ cười lên tiếng, đa tạ Long Tổ quan tâm, ta không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Thế nhưng, còn không đợi hắn dứt lời, Long Tổ đã hừ lạnh một tiếng, chất vấn, ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng hơn, con mắt kia của ngươi nguy hiểm cỡ nào, không chỉ đối với người khác, đối với chính ngươi càng là như thế. Chỉ sợ ngay từ đầu ngươi đã biết, chỗ khác biệt lớn nhất của diệt thế lôi viêm đồng của ngươi, với tử lôi kim nhãn của thiên đế. Không phải uy lực mạnh hơn, mà là căn cơ không ổn định. Lực lượng của tứ đại thánh thú hợp nhất, nào có thể dễ dàng khống chế như vậy. Nếu ngươi cứ tiếp tục chơi với lửa như vậy, sẽ có ngày chết cháy. Mí mắt hơi run lên, Trác Phàm trầm ngâm, một lúc lâu sau hai mắt kiên định, sâu kín lên tiếng, con mắt này từng cứu qua mạng ta cùng tiểu tam tử. Nếu lần sau thật sự muốn tự thiêu, ta sẽ lôi kéo đối thủ cùng nhau xuống địa ngục. Khóe miệng xẹt qua một đường cong tiêu sái. Trác Phàm không nói gì nữa, nhẹ nhàng kéo bàn tay Tước Nhi vẻ mặt lo lắng, chậm rãi đi về phía kết giới kia. Sau một tiếng vang ong ong nhỏ, hai người hoàn toàn biến mất, đều đã rời khỏi nơi này, đi về phía thiên địa rộng lớn bên ngoài. Chỉ có lão long kia vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Trác Phàm biến mất, lại có chút ngây dại. Rõ ràng là một ma đạo tiểu tử, cư nhiên lĩnh hội xả thân đại đạo, tiểu gia hỏa này. Càng ngày càng giống cửu u, là bởi vì công pháp, hay là truyền thừa, hay là... Hiện tại bộ truyện đang bị các trang web khác đánh cắp và đăng lại, mong các bạn đọc truyện trên các kênh chính thống của nhóm để ủng hộ, cũng như giúp cộng đồng dịch thuật phát triển. Mặt khác, ngay khi hai cha con Trác Phàm bắt đầu chạy về phía Bắc Hải, Ba Châu Đông, Tây, Nam đồng thời nhận được một tin tức, thư cầu cứu của Bắc Châu, Kiếm Tinh Đế Quốc, rốt cục bắt đầu hành động. Song Long Viện, Thông Thiên Các, cao tầng cửu tông Tây Châu đồng loạt hội tụ ở đây, mỗi người đều biểu tình nghiêm trang, vẻ mặt ngưng trọng. Hơn nữa, lúc này cửu tông Tây Châu nhưng cùng hai năm trước hoàn toàn bất đồng. Bởi vì ngũ tông bị diệt, rất nhiều thế lực mới được bổ vị lên, có thể nói thực lực còn yếu. Bất quá bởi vì có Song Long Viện ủng hộ, bọn họ phát triển cực kỳ nhanh chóng,

Các ngươi ngày thường hẳn là chỉ nghe qua danh hào kiếm vương của kiếm tinh đế quốc, còn chưa từng biết thực lực kiếm vương. Lão Phu nói cho các ngươi biết, Đan Thanh Sinh, cựu đệ nhất cao thủ Tây Châu chúng ta, hiện tại chính là Trảm Long kiếm vương ở Trung Châu. Cái gì, hắn cũng là kiếm vương. Không sai, nói cách khác, trong cửu kiếm vương Trung Châu, không có người nào thực lực dưới Đan Thanh Sinh. Ngoại trừ hắn ra, còn có 8 cao thủ mạnh như hắn đóng ở Trung Châu, mà phía trên bọn họ chính là Bất Bại Kiếm Tôn, Bách Lý Ngự Thiên. Mí mắt hơi run rẩy, Hắc Diêm Chí Tôn nhịn không được cắn răng, trên trán đã không biết từ lúc nào chảy ra mồ hôi, trong bất chi bất giác, kiếm tinh đế quốc dĩ nhiên đã trở nên quá mức cường đại. Kiếm tinh đế quốc bây giờ, mặc dù vứt đi Bách Lý Ngự Thiên không tính, đó cũng là một con sư tử được không ai dám dễ dàng trêu chọc, tứ châu cho dù liên minh, cùng chiến một trận, cũng là cửu tử nhất sinh. Nghe được lời này, tất cả mọi người không khỏi ngây ngẩn cả người, vẻ mặt hoảng sợ trắng bệch. Thực lực cường đại như vậy, bọn họ làm sao có thể là đối thủ? Nhất là Tây Châu bọn họ, 2 năm trước vừa mới tổn thất 5 tông, phỏng chừng là châu yếu nhất trong tứ châu, càng thêm không cách nào ngăn cản. Chỉ có Lạc Vân Hải trầm ngâm một chút, tinh mang trong mắt yên lặng lóe lên, thản nhiên ôm quyền nói, như vậy hai vị chí tôn, lần này viện trợ Bắc Châu, chí tôn là có ý gì? Lông mày không khỏi nhướng lên, hai vị chí tôn quay đầu nhìn hắn thật sâu, âm thầm gật đầu, trong lòng tán thưởng không thôi. Lạc gia này quả thật không đơn giản, không hổ là gia tộc mà tiểu tử kia mang ra. Phóng mắt tất cả mọi người nơi này, ngay cả một ít lão tông môn thực lực cường hãn nghe được tình thế như vậy, cũng không nhịn được sợ tới mức chân tay run rẩy. Chỉ có Lạc gia này, không có ý lui bước, ngược lại nghĩ đến đạo tiến công, không hổ là quân ngũ thế gia. Lạc gia chủ, sau khi hai người lão phu thương lượng, quyết định mang theo một nửa cao thủ của Song Long Viện, còn có những đệ tử kiệt xuất như Diệp Lân, đồng loạt đến Bắc Châu cứu viện, để chống lại hung uy của Bất Bại Kiếm Tôn, giúp Bắc Châu giải quyết cấp bách. Nhẹ nhàng vuốt ve râu, Hắc Diêm Chí Tôn trầm ngâm một chút, u ám lên tiếng. Lông mày run lên, Lạc Vân Hải suy nghĩ một lát, lại chậm rãi lắc đầu, nhíu mày nói, Song Long Viện chính là trụ cột chiến lực Tây Châu, một hơi liền mang đi một nửa cao thủ, chẳng phải Tây Châu sẽ trống rỗng sao? Nói như vậy, nếu Kiếm Tinh Đế Quốc thừa dịp này phát binh, chẳng phải là chúng kế điệu hổ ly sơn của đối phương sao? Đúng vậy, đúng vậy. Thỉnh hai vị chí tôn suy xét, chúng ta không thể vì những người Bắc Châu, đem tổ ấm của mình không để ý. Nghe được lời này, một lão giả cũng vội vàng đứng lên, ôm quyền nói. Dương mắt nhìn lại, chính là một gã trưởng lão của Ma Viêm Tông. Nhưng nghe được lời của hắn, hai vị chí tôn còn chưa mở miệng, Lạc Vân Hải đã cau mày, tiếp tục nói. Nhưng nếu lần này chúng ta không đi viện trợ, đối phương cướp phong thiên kiếm của Bắc Châu, lại quay đầu đối phó chúng ta, thì chúng ta có thể kiên trì được bao lâu? Mấu chốt nhất chính là, một khi thấy chết không cứu, liên minh tứ châu sụp đổ, không còn tín nhiệm đáng nói, chẳng phải lại trúng kế ly gián của đối phương sao? Ách! Không khỏi chậm lại, tên trưởng lão kia nhìn Lạc Vân Hải, lại một trận im lặng, bất đắc dĩ nói, ta nói này Lạc gia chủ, ngươi có ý gì? Nói nửa ngày, chúng ta đến tột cùng nên hành động như thế nào? Cứu cũng không được, không cứu cũng không được, ngươi đây không phải là nói vô nghĩa sao? Không phải vậy. Chậm rãi lắc đầu. Lãnh Vô Thường lại cười khẽ một tiếng, sâu kín nói, vị trưởng lão này minh giám, gia chủ chúng ta nói lời này cũng không phải là nói nhảm, mà là đang phân tích thời cuộc. Một lợi một hại, tất cả đều nằm trong tay. Chỉ khi rõ ràng thời cuộc, chúng ta mới có thể đưa ra phán đoán chính xác. Hơn nữa, hành động như thế nào, không thể do chủ nhà ta quyết định, là quyền lực của hai vị chí tôn, gia chủ nhà ta bất quá chỉ tham mưu một chút mà thôi, ha ha. Da mặt bất giác giật giật. Người nọ bị nói cho nhất thời nghẹn lời, cuối cùng hung hăng vung tay lên, oán hận nói, Lạc gia các ngươi nổi danh mưu sĩ đông đảo, miệng lưỡi trơn tru, lão phu không nói chuyện với các ngươi, hừ, nào có, chúng ta là nói đạo lý, ha ha. Hơi gật đầu, Lãnh Vô Thường từ chối cho ý kiến. Nhìn bọn họ thật sâu, trong mắt Hắc Diêm Chí Tôn cũng là tinh mang nở rộ, bình tĩnh lên tiếng, đúng vậy, mưu sĩ Lạc gia đông đảo, lão phu làm sao quên mất cái này. Hiện giờ gặp phải chuyện khó giải quyết như vậy, thật sự muốn thỉnh giáo các vị. Nói vậy hai vị chính là hai trong tam đại chí tinh Lạc Minh, Lãnh Vô Thường Lãnh Tiên Sinh, cùng Gia Cát Trường Phong, Gia Cát Quản ra đi, thất kính thất kính. Hai vị chí tôn, có lễ. Hai người đồng loạt đứng dậy, khom người bái lạy hai đại chí tôn, trên mặt đầy ý cười. Khẽ gật gật đầu, Bạch Mi Chí Tôn tiếp tục nói, như vậy, chiếu theo ý của hai vị tiên sinh, lần này chúng ta nên hành động như thế nào đây? Liếc nhau một cái, hai người không khỏi lạnh nhạt cười cười, cuối cùng vẫn là Gia Cát Trường Phong ngẩng đầu nói, khởi bẩm hai vị chí tôn, kỳ thật vừa rồi gia chủ nhà ta đã nói rất rõ ràng, lần này nếu ném Bắc Châu không để ý, chẳng qua là nhất thời an toàn, lại hủy đi tín điều ngàn. 5. Nếu viện trợ Bắc Châu, có thể sẽ có nguy cơ hủy nhà, đại nạn Tây Châu, nhưng vẫn là xích sắt liên giang, vững chắc không phá, trong đó ngắn ngủi lâu dài, kính xin hai vị chí tôn tự mình cân nhắc. Gia Cát Trường Phong không hổ là người từng làm thừa tướng, dùng lời ngoại giao có dáng có vần. Ý tứ của những lời này của hắn rất rõ ràng, chúng ta chỉ đưa ra một đề nghị mà thôi, có tiếp thu hay không là chuyện của các ngươi, dù sao bất kể hành động như thế nào cũng có nguy hiểm. Nhưng xảy ra vấn đề ngươi đừng tìm ta, là các ngươi tự mình quyết định, Lạc Gia lúc trước đã sớm nhắc nhở các ngươi tỉnh lại, là các ngươi tự mình không nghe mà thôi. Không hổ là Gia Cát quản gia, quả nhiên danh bất hư truyền, lão hủ xin lĩnh giáo, ha ha. Nhìn hắn thật sâu, hai vị chí tôn làm sao không biết ý tứ của hắn, không khỏi nhìn nhau, đều cười khẽ ra tiếng. Đây thật sự là có công hắn chiếm một phần, có chuyện thì hai người chúng ta cõng, ai bảo bọn ta là người ra quyết định đây. Đến lúc đó cho dù xảy ra vấn đề gì, Lạc Gia cũng sẽ xóa sạch quan hệ, không làm vật tế thần cho Song Long Viện, ha ha. Khó trách tiểu gia tộc này phát triển nhanh như vậy, thủ môn nhân thật sự là không đơn giản. Trong lòng một trận tán thưởng qua đi, vấn đề này lại rơi vào trong tay hai người bọn họ. Bất quá giờ này khắc này, bọn họ cũng đã rõ ràng đầu mối. Lần này viện trợ Bắc Châu, tuy rằng sẽ làm cho Tây Châu trống rỗng, để cho kẻ khác có cơ hội thừa cơ, có thể sẽ có tổn thất lớn. Nhưng đây chẳng qua chỉ là thất bại trước mắt mà thôi, đại cục liên minh Tứ Châu vẫn không thay đổi. Thế nhưng, nếu buông tha Bắc Châu sẽ là hành động thiển cận, mà lợi ích trước mắt không nhất định có thể bảo trụ, hơn nữa còn mất đi tín nhiệm của Tứ Châu đồng minh, không có lợi cho tương lai cùng Trung Châu đối kháng. Nghĩ như thế, tinh mang trong mắt hai vị chí tôn chợt lóe, đã có quyết định, đồng loạt quát lên, cứ như vậy mà làm, viện trợ Bắc Châu. Như vậy, an ổn của Tây Châu, phải dựa vào các vị ở đây. Nhất là Lạc Minh, là quân sự, phòng ngừa Trung Châu, cũng coi như toàn quyền gánh vác trách nhiệm. Hiện tại bộ truyện đang bị các trang web khác đánh cắp và đăng lại, mong các bạn đọc truyện trên các kênh chính thống của nhóm để ủng hộ, cũng như giúp cộng đồng dịch thuật phát triển. Hai vị chí tôn yên tâm, ta sẽ làm. Cung kính ôm quyền, Lạc Vân Hải kiên định nói. Đến lúc này, Song Long Viện đã có quyết ý, hoặc là nói, bọn họ sớm đã có quyết định, chẳng qua là mở đại hội, thống nhất tư tưởng một chút mà thôi. Tránh cho vào thời điểm mấu chốt, có người nháo sự rớt dây xích liền phiền toái. Thế nhưng, còn không đợi hai vị chí tôn phất tay để mọi người lui ra, một bàn tay có chút già nua lại nhất thời giơ lên lần nữa, vội vàng nói, hai vị chí tôn đại nhân, còn có một chuyện, lão hủ muốn báo cáo. Chuyện gì? Lông mày run lên, Hắc Diêm Chí Tôn nhìn từ xa, thản nhiên nói, ngươi là từ trưởng lão của Thái Thanh Tông phải không? Chuyện ngươi muốn nói rất trọng yếu sao? Hơi gật đầu, lão giả kia chậm rãi đứng lên, đúng là người mà Trác Phàm gặp phải khi chạy tới Thái Thanh Tông mấy ngày trước. Lão giả kia nhíu mày, lẩm bẩm thành tiếng, khởi bẩm hai vị Chí Tôn đại nhân, có một chuyện lão hủ nhất định phải nói cho hai vị đại nhân, còn cả các vị ở đây, mời mọi người chuẩn bị, lúc ra cửa, không nên tùy ý chọc người, bằng không thật sự sẽ xảy ra đại sự. Lão gia hỏa ngươi đang nói cái gì, đến tột cùng có chuyện gì, mau nói đi. Nhưng mà, hai vị chí tôn còn chưa mở miệng, hạ nhân nhất thời lại ầm ĩ lên. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lão giả kia không khỏi thở dài một tiếng, môi khẽ mở, lại phun ra 10 chữ khiến tất cả mọi người ở đây sắc mặt trắng bệch, đệ tử Thiên Ma Sơn một lần nữa rời núi. T. Không khỏi đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh, tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt cứng lưỡi, tay chân lạnh lẽo, so với khi nghe được danh hào Bất Bại Kiếm Tôn cùng Cửu Kiếm Vương, càng thêm run sợ kinh tâm. Chuyện 2 năm trước, cao thủ các tông toàn bộ Tây Châu, có ai không biết, Cửu U Bá chủ lợi hại. Lần này Thiên Ma Sơn có người xuất sơn, hơn nữa còn ở thời điểm mấu chốt như vậy, là muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều lo sợ, không ngừng nuốt nước bọt, cho dù là hai vị chí tôn cũng không ngoại lệ. Bọn họ cũng không muốn nhìn thấy lão quái vật đáng sợ hơn, Bất Bại Kiếm Tôn kia xuất sơn. Lão gia hỏa, người nói là thật sao, đừng dọa chúng ta. Không ngừng chùi mồ hôi lạnh trên đầu, một số người ở đây đã có chút đứng ngồi không yên, môi đều có chút phát run, liếc mắt nhìn lại, lại đều là những tên thích gây chuyện. Bọn họ ngày thường đều là một ít gia hỏa vô pháp vô thiên, nhưng trong khoảng thời gian này lại phải làm bảo bối ngoan, thu liễm thật tốt, bằng không lại chọc phải một ít phiền toái không nên chọc, khiến tông môn giống như năm tông kia bị hủy hết, vậy liền nghẹn khuất. Bọn họ chưa bao giờ là người tốt, cũng chưa bao giờ sợ người tốt, chỉ sợ tồn tại ác hơn bọn họ. Rất hiển nhiên, Thiên Ma Sơn chính là một ma quật ác trong ác như vậy, thả ra một ít ác ma, đi ra chừng, phạt bọn họ những ác nhân này. Lần trước Trác Phàm quấy nhiễu đến Song Long hội các tông không yên, sau đó dắt ra đại ma đầu, Cửu U Bá chủ trực tiếp vẫn diệt năm tông. Lần này lại đi ra một đệ tử, bọn họ còn muốn làm cái gì nữa đây? Vẻ mặt tất cả mọi người vừa nghi hoặc, lại vừa run sợ, Hắc Diêm Chí Tôn càng nhịn không được hướng lão giả kia hét lớn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mau mau bẩm báo rõ ràng. lẩm bẩm một tiếng, nuốt nước miếng, người nọ gật đầu, sau đó liền đem tất cả những gì mình nhìn thấy, nhất nhất bẩm báo. Đợi đến khi nghe được tất cả mọi chuyện, một đám người ở đây, tất cả đều trợn tròn mắt. Muội muội ngươi chứ, còn cưỡi cửu cấp linh thú ra cửa. Không sai, đích thật là người của Thiên Ma Sơn, chỉ có địa phương quỷ dị kia mới xuất hiện biến thái như vậy. Hơn nữa rất hiển nhiên, cửu u bá chủ kia hấp thu giáo huấn lần trước khi đệ tử chết thảm, còn phái một linh thú biến thái như vậy đến làm bảo tiêu. Các tông ở Tây Châu tốt nhất là nên kẹp đuôi làm người. Nhìn nhau một cái, tất cả mọi người trong lòng đều không nói ra, Hắc Diêm Chí Tôn lại càng ho khan một tiếng, lẩm bẩm nói, lão phu cùng Bạch Mi không lâu sau sẽ khởi hành, các vị tự lo lấy mình, bảo trọng nhiều hơn. Muội muội chứ, các ngươi chạy thật nhanh nha, biết người của Thiên Ma Sơn lại xuất động, liền lập tức muốn đi Bắc Châu cùng Bất Bại Kiếm Tôn liều mạng phải không? Ít nhất các ngươi còn có thể liều mạng cùng Bất Bại Kiếm Tôn, cửu u bá chủ kia ngay cả tư cách liều mạng cũng không có. Hai lão gia hỏa này, thật sự là biết tính toán. Dương mắt liếc nhẹ hai vị Chí Tôn một cái, mọi người trong lòng oán thầm một trận. Còn nữa, lần này nhớ mang theo cả Khuynh Thành, làm đệ tử hạch tâm, đây cũng coi như là một lần lịch lãm, ha ha. Chợt, Bạch Mi Chí Tôn phảng phất nhớ đến chuyện gì đó, lại hét lớn một tiếng, cười gượng liên tục. Mẹ kiếp, hai lão gia hỏa các ngươi, ngay cả hộ thân phù cũng mang theo bên người, ngươi bảo chúng ta làm sao bây giờ? Da mặt nhịn không được giật giật, mọi người trong lòng càng thêm câm nín, bởi vì ai cũng biết, toàn bộ Tây Châu có thể cùng Thiên Ma Sơn có quan hệ, có giao tình, cũng chỉ có quá phụ của Trác Phàm, Sở Khuynh Thành. Có nàng ở bên cạnh, cho dù không cẩn thận đắc tội người của Thiên Ma Sơn, cũng có thể cầu tình, nhưng chính là một cái ô bảo hộ như vậy, cũng bị hai lão gia hỏa này mang đi, mọi người trong lòng nhất thời liền tự nhiên sinh ra một cỗ oán khí. Cùng lúc đó, Nam Châu, tại một ngọn núi lửa hỏa diễm ngập trời, một nữ tử chậm rãi tiếp nhận một khối ngọc giản, quan sát một chút, lại chính là Mộ Dung Tuyết không thể nghi ngờ. Tiếp theo nàng đem ngọc giản đưa cho một gã có râu quai nón bên cạnh, thản nhiên nói, đại ca, Bắc Châu cầu viện, lấy phần thiên kiếm của ta đến. Như thế nào, ngươi không hỏi chuyện gì sao? Tứ Châu liên minh, lời hứa ngàn vàng, không cần hỏi. Quay đầu, đại hán kia giếng cổ không gợn sóng, thản nhiên rời đi. Nhìn bóng lưng đại hán kia, Mộ Dung Tuyết không khỏi lạnh nhạt cười, sau đó hai tròng mắt như sao, nhìn về phía bắc. Vừa mới từ nơi đó trở về, lại phải đi. Mặt khác, trong gió tuyết phiêu diêu, một thanh trường kiếm đỏ thẫm phiêu đãng trong cuồng phong, ba lão giả vây thành một vòng quanh nó, ấn quyết trong tay đánh mạnh, hướng kiếm kia không ngừng búng chỉ, lại chính là ba vị cung phụng trí cường của Thượng Quan gia. Lúc này, Thượng Quan Phi Hùng vội vàng đi tới trước mặt bọn họ, nhìn tình cảnh như thế, không khỏi hỏi, như thế nào, phong ấn vẫn chưa giải được sao? Đúng vậy, không biết tiểu tử này sử dụng loại phong ấn gì, ba người lão hủ liên thủ cũng không giải được phong ấn kiếm linh của thần kiếm này. Con bà nó chứ, ta nói làm sao lại hắn trả kiếm thống khoái như vậy, thì ra là còn cho lão phu còn một chiêu như vậy. Hung hăng ném áo choàng, Thượng Quan Phi Hùng tức giận, nói, Cổ Nhất Phàm chết tiệt, người đem kiếm linh phong ấn, trả lại cho lão phu còn có cái dám dùng. Mắt thấy sắp phải đối phó với Bất Bại Kiếm Tôn, bây giờ phải làm sao? Hừ, ngươi chờ đấy, chờ lão phu lần sau gặp ngươi, nhất định phải xé nát ngươi. Thượng Quan Phi Hùng thì tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Thượng Quan Khinh Yên ở một bên nhìn thấy thì lại một trận than thở, trong mắt đều là nhớ nhung, nhưng không ai biết, Trác Phàm cũng đang vội vàng thúc roi khoái mã chạy tới Bắc Hàn chi địa này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bắc Châu, vùng đất Nam Châu trải dài đến phía bắc, tám phần đều là biển lớn mênh mông, quanh năm băng lãnh thấu xương tuyết hoa đầy trời, là vùng đất hiểm nghèo chân chính. Bởi vì đây là địa vực của tông môn và gia tộc tu luyện, cũng không phồn hoa như châu phủ của hắn, nơi đây lừa thưa ít người, linh khoáng cũng vô cùng khan hiếm. Bất quá, nếu lấy những châu khác để so sánh thì khó mà so được, bên trong biển cả mênh mông này chứa đựng vô số kỳ chân dị bảo, linh đan diệu dược, đều là những thứ gần như không thể tồn tại trên đất liền. Cũng chính bởi vì điểm này, cũng có nhiều người cam nguyện chịu ở lại nơi này, viễn độ trùng dương đi khai hoang thế giới, không ai biết. Mà kết quả cũng khiến cho bọn hắn rất hài lòng, dựa trên nguyên tắc vật hiếm thì quý. Nơi Bắc Hàn này thật sự bị bọn họ khai hoang thành một khối bảo địa, rất nhiều vật liệu quý hiếm trên đất liền đều được vận chuyển về từ nơi này. Đặc biệt là ở những nơi như đại dương sâu thẳm, chẳng biết lúc nào xuất hiện Bắc Hải ngưng giao, càng là thánh dược chữa thương, khiến cho mọi người chạy theo như vịt, tranh đoạt không thôi. Chẳng qua là bóng dáng của hải yêu khi xuất hiện, sẽ khiến cho những tu giả này đau đầu không ngừng, thực sự khó mà bước vào hải vực. Bởi vì hải yêu thần bí mà cường đại này, gần như đã phong tỏa các mặt biển. Vốn những tư nguyên bọn họ có thể dễ dàng thu hoạch được, giờ này khắc này lại phải vượt qua nguy hiểm lớn mới có thể lấy được. Không thể không nói, đây là trên trời giáng xuống cho địa vực khắc nghiệt như Bắc Châu,